Chào mừng các bạn đã quay trở lại với truyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 12 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Diệp Quan lựa chọn kiếm đạo châu bò như thế, nó cuối cùng vẫn là cao hứng, nhưng đồng thời cũng lo lắng. Lúc này, đạo thanh âm thần bí kia đột nhiên nói, vì sao hắn chỉ là nửa bước kiếm đế? Tháp nhỏ nói khẽ, tín niệm cùng với mục tiêu kiếm đạo của hắn đã thành. Hiện tại thiếu chính là một lần thực chiến. Một lần thực chiến có thể làm cho hắn kiên định mục tiêu và tín niệm của chính mình. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể được tính là kiếm đế chân chính. Nói xong, nó thấp giọng thở dài. Thiên mệnh tỉ tỉ cho hắn truyền thừa kiếm đạo. Hắn trực tiếp từ giai đoạn thứ hai đi tới giai đoạn thứ tư, tín niệm kiếm đạo. Thanh âm thần bí có chút hiếu kỳ. Giai đoạn thứ ba là cái gì? Tháp nhỏ nói khẽ, mục tiêu kiếm đạo. Mục tiêu kiếm đạo cùng với tín niệm kiếm đạo là phân tách. Nhưng tên gia hỏa này ngược lại rất giỏi, trực tiếp cùng nhau hoàn thành, không hợp thói thường. Thanh âm thần bí nói khẽ, kỳ thật, ta cảm thấy hắn sở dĩ đột nhiên phát hoành nguyện như thế. Có thể có quan hệ cùng với trận chiến trước đó. Tháp nhỏ hỏi, có ý tứ gì? Thanh âm thần bí nói, ngươi một mực trong bóng tối nhắc nhở hắn, muốn hắn dựa vào chính mình, mà tên gia hỏa này, ngươi không có phát hiện ra sao? Kỳ thật chính là một người có lòng tự trọng rất mạnh. Bởi vậy, trước đó hắn trong trận chiến với vị lưu băng kia, cho dù mạo hiểm chết trận, cũng không chọn cầu ngươi cùng với dùng hành đạo kiếm. Nói xong, nó dừng một chút, lại nói, tháp nhỏ, ta biết ngươi là xuất phát từ hảo ý, nhưng ngươi phải hiểu được một sự kiện. Tên gia hỏa này sinh sống từ nhỏ tại Diệp tộc, mặc dù Diệp tộc đối đãi với hắn không tệ, thế nhưng cha mẹ của hắn cũng chưa từng ở bên cạnh hắn. Lão chủ nhân ngươi năm đó bị nuôi thả, tính cách cực đoan tới trình độ nào, ngươi hẳn là rõ ràng nhất. Còn có tiểu chủ của ngươi, y thời kỳ đầu cũng sống rất khổ, chẳng qua y bởi vì có muội muội, cho nên trong lòng còn có một cái tâm niệm, không đến mức quá cực đoan. Tháp nhỏ yên lặng. Thanh âm thần bí tiếp tục nói, tiểu gia hỏa này, trước đó vào lúc thân thể tiểu nữ oa tiểu già bị hủy, hắn liền đã có lòng muốn chết. Điểm này, ngươi phải chú ý. Còn có, hắn mặc dù chưa từng oán trách cha mẹ của hắn, thế nhưng điều này không có nghĩa là trong lòng hắn liền không có một chút oán trách. Ngươi ngẫm lại xem, lão chủ nhân ngươi vào lúc ban đầu, ở trong thế giới của lão, có cái khái niệm phụ thân này sao? Tiểu chủ của ngươi cũng không cần nói, động một chút lại có suy nghĩ giết cha. Tháp nhỏ thấp giọng thở dài, thanh âm thần bí lại nói, ý của ta là, chúng ta không thể chỉ chú trọng hắn tu luyện, cũng phải chú trọng tâm lý khỏe mạnh của tên tiểu tử này, đặc biệt là một khối áp lực này. Ngươi đừng mực quán thâu áp lực cho hắn. Ngẫu nhiên, cũng có thể để cho hắn thư giãn một tí, không muốn tạo ra áp lực lớn như vậy. Dù sao, hắn chỉ mới 17 tuổi. Tháp nhỏ nói khẽ, ta hiểu được. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên hưng phấn nói, tháp gia, ta đây là đột phá sao? Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, mỉm cười, đúng, chúc mừng ngươi. Ngươi bây giờ đã tương đương với nửa bước kiếm đế. Nửa bước kiếm đế. Nghe vậy, Diệp Quan ngây cả người. Sau đó mừng như điên, tháp gia, ta hiện tại là nửa bước kiếm đế, đặt ở Diệp tộc tại quan huyền vũ trụ kia, vẫn tính là sâu kiến sao? Tháp nhỏ mỉm cười, không tính, ngươi bây giờ, có lẽ đánh không lại bọn hắn, thế nhưng, trốn là vẫn có thể. Diệp Quan lập tức hưng phấn không thôi, đồng thời, áp lực cũng lập tức nhẹ đi nhiều. Trước đó, mỗi lần nghe được tháp gia nói đến Diệp tộc kia, hắn đều cảm thấy áp lực lớn như núi. Gia tộc khủng bố mà ngay cả yêu thú đế cấp cũng đều làm tọa kỵ. Thật quá kinh khủng. Mà bây giờ, chính mình cuối cùng không còn là sâu kiến. Diệp Quan hít sâu một hơi, sau đó chân thành nói, tháp gia, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chờ sau khi ta trở nên càng mạnh, ta liền giết đến tận Diệp tộc, để bọn hắn thả mẫu thân của ta. Diệp tộc, tháp nhỏ cười nói, cố gắng lên, ta tin tưởng ngươi. Diệp Quan trừng mắt nhìn. Tháp gia, ngươi hôm nay giống như có chút không giống. Tháp nhỏ nói, chỗ nào không giống? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. Ta cũng không nói ra được. Tháp nhỏ cười nói. Vậy cũng đừng nghĩ nhiều như vậy. Tu luyện thật tốt. Tu kiếm đạo của mình đến vô địch. Diệp Quan gật đầu, cười nói. Được. Nói xong, hắn thu hồi suy nghĩ. Sau đó nhìn về phía giữa sân mà vào giờ khắc này. Tất cả mọi người giữa sân đang nhìn hắn. Lúc này, Tịch Huyền đột nhiên giữ chặt cánh tay Diệp Quan. Đi. Nói xong, nàng trực tiếp lôi kéo Diệp Quan chạy về nơi xa. Ở tại chỗ, mọi người nhìn bóng lưng của hai người nơi xa. Có người nói khẽ, hắn chính là Diệp Quan, vị kiếm tiêm kia. Diệp Quan. Nghe vậy, mọi người giữa sân nhất thời chấn kinh. Hiện tại danh tiếng của Diệp Quan tại Trung Thổ Thần Châu có thể nói là vô cùng lớn. Đã nổi danh ngang với Đông Lý Mạch Bất Tử Đế Tộc. Lúc này, lại có người nói, hắn vừa rồi xúc động tấm bia đá kia, giống như là đột phá. Có người cả kinh nói, chẳng lẽ hắn thật sự là một vị đại kiếm tiên? Đại kiếm tiên. Nghe vậy, thần sắc của chúng người động dung. Nếu thật sự là đại kiếm tiên, vậy cũng quá kinh khủng. Ở một bên khác, Tịch Huyền ngừng lôi kéo Diệp Quan, nàng nhìn chằm chằm Diệp Quan, người đột phá. Diệp Quan gật đầu, đúng. Tịch Huyền lại hỏi, đại kiếm tiên. Diệp Quan muốn nói lại thôi. Tịch Huyền bình tĩnh nói, nếu như khó xử, không nói cũng được. Diệp Quan mỉm cười, Tịch Huyền cô nương, ta coi ngươi là bằng hữu, cho nên không muốn giấu giếm đối với ngươi. Ta kỳ thật đã đi đến nửa bước kiếm đế. Nửa bước kiếm đế. Tịch Huyền lập tức trợn hai mắt lên, hưng phấn nói, thật sao? Diệp Quan gật đầu. Lúc này Tịch Huyền giơ ngón tay cái lên, lợi hại, ngươi coi như tương đối lợi hại. Diệp Quan mỉm cười, nói thực ra, lần này hắn cũng không nghĩ tới sẽ có đột phá tại phương diện kiếm đạo. Chỉ có thể nói, đây là một lần kinh hỉ. Tịch Huyền đột nhiên nói, ngươi vẫn nên ẩn giấu thực lực của chính mình. Diệp Quan nhìn về phía Tịch Huyền. Tịch Huyền chân thành nói, ngươi muốn tranh đoạt đại đạo khí vận lần này, có thể nói là vô cùng nguy hiểm. Ngươi nếu như không ẩn giấu thực lực chân chính của mình, người ta liền sẽ nhằm vào đối phó ngươi. Lúc kia, ngươi sẽ rất phiền phức. Diệp Quan gật đầu, ta hiểu rõ đạo lý này. Giấu dốt, điệu thấp, nói một cách đơn giản, chính là cầu thả. Tịch Huyền đột nhiên cười nói, ta là thật sự không ngờ tới. Ngươi thế mà lợi hại như vậy, trực tiếp trở thành nửa bước kiếm đế. Diệp Quan cười nói, vẫn là nhờ có ngươi dẫn ta đi cái chỗ kia, bằng không, ta cũng không có cơ hội này. Tịch Huyền cười cười, sau đó nói, đây là chính ngươi có thực lực. Ngươi xem nơi đó, kiếm tu không ít, nhưng chỉ có ngươi ngộ ra. Ngộ. Diệp Quan yên lặng, hắn phát hiện ra, loại tu luyện này, ngộ tính xác thực rất trọng yếu. Chẳng qua, hắn càng thấy, không thể đặt hết thảy tất cả ở bên trên ngộ tính, cần ngộ, cũng cần thực chiến. Đọc vạn dặm sách, đi vạn dặm đường. Chỉ đọc sách, học vẹt, chỉ có thể biến thành con mọt sách. Phải đi ra ngoài một chút, nhìn cái thế giới này một chút. Bởi vì rất nhiều chân lý nhân sinh là trong sách vở không có. Tu luyện cũng là như thế. Không thể chỉ dựa vào ngộ, cũng phải thực chiến, kết hợp cả hai. Lúc này, Tịch Huyền đột nhiên nói, ngươi lần này là đại biểu cho đạo môn tranh đoạt đại đạo khí vận sao? Diệp Quan gật đầu. Tịch Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi có muốn đổi thế lực hay không? Tha thứ cho ta nói thẳng, đạo môn quá yếu. Nếu như vào lúc ngươi tranh đoạt đại đạo khí vận, gặp được chuyện gì không công bình, đạo môn căn bản là không có cách giúp ngươi. Nhưng nếu như ngươi gia nhập một số thế lực mạnh mẽ, ví dụ như thần tộc, ví dụ như Quan Huyền học viện, thiên phú rất trọng yếu, thế nhưng bối cảnh cũng trọng yếu. Diệp Quan lắc đầu, đi vào Trung Thổ Thần Châu, không có một thế lực nào thu lưu hắn, chỉ có đạo môn. Mặc dù đạo môn rất nghèo, nhưng hắn nhớ phần nhân tình này. Dù sao, người ta cũng thuộc về đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Làm người, vẫn không thể vong ân phụ nghĩa. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan nhìn về phía Tịch Huyền, hơi kinh ngạc. Theo ta được biết, quan hệ giữa ngươi cùng với Quan Huyền học viện. Tịch Huyền cười nói, ta cùng với Quan Huyền học viện đúng là có thù. Chẳng qua, ta hiện tại không hận bọn hắn. Diệp Quan không hiểu, vì sao? Tịch Huyền bình tĩnh nói, những người ta hận kia, lúc trước đều bị ta giết sạch. Diệp Quan ngây cả người, sau đó lắc đầu cười một tiếng, cô nương này cũng là một mãnh nhân. Tịch Huyền cười nói, bọn hắn hiện tại chắc chắn sẽ không buông tha ta, chẳng qua ta cũng không thèm để ý. Ta đến lúc đó muốn đi tranh đoạt đại đạo khí vận, học viện có quy định. Người tranh đoạt đại đạo khí vận sẽ đạt được bảo hộ. Đến lúc đó ta đi tham gia, bọn hắn muốn giết ta, nhưng lại không thể đụng đến ta. Bọn hắn khẳng định sẽ bị tức chết. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, mà đúng lúc này, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên giáng xuống từ trên trời. Ngay sau đó, một thanh âm đột nhiên vang lên từ giữa sân. Ngươi chỉ sợ là không có loại cơ hội này. Nghe vậy, Tịch Huyền híp hai mắt lại. Là cường giả Quan Huyền học viện. Diệp Quan nhíu mày. Cường giả đỉnh cấp không phải là không thể động thủ ở trong này sao? Tịch Huyền liếc Diệp Quan một cái. Quan Huyền học viện cùng với Tiên Bảo Các là có quan hệ mật thiết. Tháp nhỏ. Tịch Huyền lại nói. Ngươi đi nhanh đi. Diệp Quan nhìn về phía Tịch Huyền. Tịch Huyền cười nói. Đây là sự tình ở giữa ta cùng với bọn hắn, ngươi cũng đừng nhúng vào. Diệp Quan lại lắc đầu, ta mang ngươi trốn. Tốc độ của ta rất nhanh. Tốc độ rất nhanh. Tịch Huyền trừng mắt nhìn, mặt đột nhiên đỏ lên một chút, mà Diệp Quan thì trực tiếp khẽ động tâm niệm. Một thanh kiếm khí xuất hiện ở trước mặt hắn cùng với Tịch Huyền. Diệp Quan đứng ở trên thân kiếm, sau đó nói, đi lên. Tịch Huyền trực tiếp đứng ở trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan khẽ động tâm niệm, trực tiếp ngự kiếm mà lên. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt. Hai người bọn họ chính là trực tiếp tan biến ở chân trời. Nhưng mà, hai người còn chưa đi bao lâu. Một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên xé nát không gian, đánh về phía hai người. Tịch Huyền híp hai mắt lại, quay người chính là một phi đao. Xẹt, không gian trực tiếp bị xé nứt ra. Ầm ầm, cuối chân trời, một tiếng nổ vang lên. Một lão giả liên tục lùi lại. Mà đúng lúc này, một vị lão giả áo xám đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan cùng với Tịch Huyền. Tịch Huyền nhìn lão giả áo xám, bình tĩnh nói, viện thủ chấp pháp viện, viện thủ chấp pháp viện. Nghe vậy, sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Một vị đại lão tới. Tịch Huyền nhìn về phía Diệp Quan, cười nói, ngươi đi đi. Diệp Quan lắc đầu. Tịch Huyền nhìn Diệp Quan. Không cần thiết bởi vì ta mà trêu chọc Quan Huyền học viện, hiểu chưa? Diệp Quan cười nói. Nếu như ta đi, ngươi có thất vọng không? Tịch Huyền gật đầu. Có, nhưng có thể hiểu được. Diệp Quan mỉm cười. Trước đó ngươi cũng có thể không cần cứu ta, nhưng ngươi vẫn cứu. Ta cảm thấy, chúng ta bây giờ hẳn là bằng hữu. Tịch Huyền cười nói. Kỳ thật, tại tội uyên ta liền cảm thấy chúng ta là bằng hữu. Lúc này, viện thủ chấp pháp viện ở một bên đột nhiên nói, các ngươi có thể tôn trọng ta một thoáng hay không? Cảm giác tồn tại của ta thấp như vậy sao? Các ngươi cho rằng ta rất dễ giải quyết. Diệp Quan nhìn viện thủ chấp pháp viện, mở lòng bàn tay ra. Một thanh kiếm khí phóng lên tận trời, chọc tan bầu trời. Kiếm tiên. Viện thủ chấp pháp viện híp hai mắt lại. Diệp Quan nhìn chằm chằm viện thủ chấp pháp viện. Ngươi xác định ngươi đánh thắng được hai người chúng ta liên thủ. Viện thủ chấp pháp viện yên lặng. Diệp Quan tiếp tục nói, nếu như ngươi nhất định phải động thủ, hai người chúng ta chỉ có thể buộc phải giết ngươi. Cho dù chúng ta sẽ bị Quan Huyền học viện truy nã, thế nhưng ngươi có thể sẽ chết. Nếu như ngươi chết, Quan Huyền học viện cho ngươi tối đa là phong quang an táng, sau đó thuận tiện phát chút tiền trợ cấp. Ngươi cảm thấy có giá trị không? Viện thủ chấp pháp viện nhìn Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan chân thành nói, nếu như ta là ngươi, ta liền không liều mạng. Dù sao, chúng ta cũng không có huyết hải thâm cừu, hoàn toàn không đáng để liều mạng. Hôm nào triệu tập nhân thủ, sau đó lại đuổi theo bắt chúng ta, không thơm sao? Tịch Huyền nhìn Diệp Quan, chớp chớp mắt, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Viện thủ chấp pháp viện sau khi nhìn chằm chằm Diệp Quan một lát, nói, người như ngươi, thiên phú không tồi, đầu óc tốt. Có hứng thú gia nhập Quan Huyền học viện chúng ta hay không? Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập Quan Huyền học viện, trang bị mặc cho ngươi cầm, mỹ nữ mặc cho ngươi chọn. Tịch Huyền cau mày. Lão bất tử này làm sao còn dở chiêu mỹ nhân kế? Diệp Quan nhìn thoáng qua viện thủ chấp pháp viện, sau đó nói, vị tịch huyền cô nương ở bên cạnh ta này là tử địch với các ngươi. Viện thủ chấp pháp viện nghiêm mặt nói, sự tình vị cô nương này. Nói thực ra, ta đã sớm biết nàng bị oan. Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập quan huyền học viện, chúng ta có thể liên thủ cùng nhau lật lại bản án cho nàng. Ngươi yên tâm, mặc kệ người sau lưng này có bao nhiêu nghịch thiên, chúng ta liên thủ nhất định có thể quét dọn gian ác, trả lại sự trong sạch cho vị cô nương này. Nói xong, lão dừng một chút, lại nói, các ngươi có thể cùng nhau gia nhập. Diệp Quan yên lặng, lão đầu này là tới chiêu an sao? Lúc này, Tịch Huyền đột nhiên lôi kéo ống tay áo Diệp Quan, lắc đầu. Diệp Quan nhìn về hướng lão đầu, địch nhân của ta là An gia, viễn cổ thiên long nhất tộc. Nếu như hai tộc bọn họ tới đánh ta, ngươi có giúp ta gánh vác không? Lão đầu sau khi yên lặng một lát, lắc đầu, ta không chống nổi. Diệp Quan cười không nói. Lão đầu lộ ra ánh mắt phức tạp, rất xin lỗi, Diệp Quan công tử, xem ra, học viện chúng ta đã định trước, không có duyên với ngươi. Diệp Quan cười nói, các ngươi đừng đến đánh ta là tốt rồi. Lão đầu lắc đầu, chúng ta không có ý đối địch với ngươi, lần này tới, cũng không phải tới nhằm vào hai người các ngươi. Nói xong, lão nhìn về phía Tịch Huyền ở một bên. Tịch Huyền, chuyện năm đó, cố viện thủ đã điều tra rõ ràng. Y lần này phái ta tới là muốn mời ngươi trở về học viện, lật lại bản án oan này cho ngươi. Tịch Huyền cười nói, nếu như ta không trở về thì sao? Lão đầu nói khẽ, cũng đều lật lại bản án cho ngươi. Tịch Huyền sau khi yên lặng một lát, cười nói, ta quen một mình rồi. Lão đầu thấp giọng thở dài. Ở một bên, Diệp Quan đột nhiên nói, Tịch Huyền cô nương, có muốn không? Ngươi gia nhập đạo môn chúng ta. Tịch Huyền gật đầu, được. Biểu lộ của lão đầu cứng đờ. Lão đầu cũng không nói gì nữa, quay người rời đi. Diệp Quan nhìn về phía Tịch Huyền, chân thành nói, ngươi thật sự nguyện ý gia nhập đạo môn. Tịch Huyền cười nói, ta giỡn hắn. Diệp Quan cười khổ. Tịch Huyền nói khẽ, ta quen một mình tự do tự tại, không thích có bất kỳ ước thúc nào. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, được. Đạo môn xác thực cũng nghèo nàn, để người ta tới, đoán chừng vẫn phải để người ta tự lập nhà, không quá phù hợp. Tịch Huyền đột nhiên nói, tranh đoạt đại đạo khí vận đã sắp bắt đầu, người phải nỗ lực, đặc biệt là phải cẩn thận An gia cùng với viễn cổ thiên long nhất tộc. Diệp Quan gật đầu, từ lần trước bị hai vị đại kiếp cảnh truy sát tại tội thành, cho đến bây giờ, đối phương đều không tiếp tục có bất kỳ động tĩnh gì. Chuyện này có chút không quá bình thường. Nghĩ đến đây, Diệp Quan vội vàng nói, Tịch Huyền cô nương, ta muốn đi cầu thả một đợt, ngươi bảo trọng, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn quay người trực tiếp ngự kiếm mà lên, trong chớp mắt chính là tan biến ở cuối chân trời. Tịch Huyền nhìn về phía chân trời, khóe miệng hơi hơi nhấc lên, tư thế ngự kiếm của tên gia hỏa này thật là đẹp trai. Nói xong, nàng quay người lóe lên, tan biến ở phía xa. Một bên khác, vị viện thủ chấp pháp viện kia nhìn về hướng hai người rời đi. Ở bên cạnh lão, còn có một vị nam tử trung niên đứng đấy. Nam tử trung niên này chính là viện trưởng quan huyền học viện mới Cố Triều Nguyên. Viện thủ chấp pháp viện nói khẽ, đáng tiếc. Cố Triều Nguyên khẽ lắc đầu, nói khẽ, xác thực đáng tiếc. Hai vị tuyệt thế thiên tài này đều từng là người học viện. Nếu như bọn hắn đều ở học viện, lần đại đạo khí vận chi tranh này, chúng ta căn bản không cần nhìn vẻ mặt người khác. Viện thủ chấp pháp viện mặt không biểu tình, An gia lần này xác thực quá thấp kém. Cố Triều Nguyên lắc đầu cười một tiếng, kỳ thật, nếu ở dưới tình huống bình thường, lúc ở thượng giới, bọn hắn có thể bóp chết Diệp Quan, lúc kia sự tình liền sẽ không phát triển đến loại trình độ này. Nhưng đáng tiếc là bọn hắn đã đánh giá thấp vị Diệp Quan công tử này, dẫn đến sự tình náo động càng lúc càng lớn. Nói xong, y khẽ lắc đầu. Hiện tại, vấn đề này đã không phải là sự tình một lần tỉ võ đơn giản. Chuyện này đã bay lên đến thể diện. Nếu như vị Diệp Quan này một mực sống sót, chính là đang đánh mặt An gia bọn hắn cùng với viễn cổ thiên long nhất tộc, thế nhân sẽ nói. Ngay cả một vị kiếm tu tiểu thế giới cũng đều không giải quyết được. Có thể nói, chuyện này đã tạo thành đả kích chí mạng đối với uy vọng của bọn hắn. Lão giả nhíu mày, Bản thân việc này chính là bọn hắn không phải. Cố Triều Nguyên nói khẽ. Vậy ý của ngươi là để An Gia cùng với viễn cổ thiên long nhất tộc đi nói xin lỗi vị Diệp công tử này sao? Lão già yên lặng. Rõ ràng là không có khả năng. Loại thế gia đình cấp cổ lão như vậy sẽ nhận sai. Trừ phi ngươi mạnh hơn bọn họ, mạnh đến mức bọn hắn đắc tội không nổi. Bọn hắn mới có thể nhận sai với ngươi. Bằng không, liền coi như bọn hắn lại sai, bọn hắn cũng sẽ không cúi đầu một thoáng với ngươi. Đây là ngạo khí đến từ thế gia cổ lão. Cố Triều Nguyên lại nói. Hơn nữa, hiện tại chuyện này càng thêm phức tạp. Bởi vì Diệp Quan chỉ thủ tịch tham dự, làm cho nhóm thế gia đều trở nên đề phòng. Bọn hắn trực tiếp Diệp Quan quy nạp về bên Diệp thủ tịch. Bởi vậy, rất nhiều thế gia hiện tại đối với Diệp Quan đều duy trì địch ý. Hiện tại, bọn hắn chính là muốn giết Diệp Quan cho Diệp thủ tịch xem, để cho Diệp thủ tịch biết thực lực của thế gia bọn hắn. Lão già trầm giọng nói, viện thủ, theo ta được biết, ngươi cũng là đại biểu cho thế gia. Cố Triều Nguyên cười nói, đúng. Lão già hơi nghi hoặc một chút, nhưng ngươi vừa rồi lại bảo ta lôi kéo Diệp Quan. Cố Triều Nguyên nói khẽ, ta là thế gia, nhưng cũng là học viện, khỏi cần nói địa phương khác, liền là tại Trung Thổ Thần Châu. Lần nội đấu này đã khiến cho hai vị tuyệt thế yêu nghiệt bỏ chúng ta mà đi. Chuyện này đối với học viện mà nói là một sự tổn thất to lớn. Hơn nữa, nói xong, y híp hai mắt lại. Ngươi thật sự cho rằng nhóm thế gia liền có thể áp chế Diệp thủ tịch. Đừng quên vị Thanh Khâu viện thủ kia còn có Nhân Gian kiếm chủ, bọn họ đều chưa chết. Lão già cười khổ. Nhưng bọn họ đã 3000 vạn năm không có xuất hiện. Cố Triều Nguyên nói khẽ. Cho nên, có một số thế gia đã bành trướng trước nay chưa có, cho rằng học viện chính là của bọn họ. Nói xong, y thấp giọng thở dài, quay người rời đi. Lão già cũng thấp giọng thở dài, quay người rời đi. Ở một bên khác, Diệp Quan đi vào huyền tháp. Lần này, hắn không phải truy cầu thực chiến, mà là tiếp tục tu luyện tốc độ. Sở dĩ không truy cầu tốc độ, mà là hắn bây giờ căn bản không tìm thấy đối thủ thích hợp. Hắn hiện tại vượt mấy cấp giết người, cũng đều không có chút áp lực nào. Bởi vậy, hắn chỉ có thể truy cầu tốc độ, tu luyện tốc độ của mình tới cực hạn. Sau khi giao kim tinh, Diệp Quan đi thẳng tới tầng tu luyện không gian trọng lực, mà lần này, hắn trực tiếp đi tầng 40. Vừa mới gia nhập tầng 40, hắn chính là cảm nhận được một cỗ không gian trọng lực kinh khủng, mà hắn không có phóng thích kiếm ý của mình. Nếu như phóng thích kiếm ý của mình, hắn hoàn toàn có khả năng chống cự áp lực không gian này. Chẳng qua, hắn không có. Hắn muốn tu trần. Không cần bất luận ngoại vật gì, bao gồm cả kiếm ý. Liền tu trần thuần túy. Một lát sau, Diệp Quan bắt đầu xuất kiếm. Ngay từ đầu, vẫn như cũ rất chậm, nhưng dần dần, tốc độ của hắn bắt đầu nhanh lên. Cứ như vậy, Diệp Quan bắt đầu điên cuồng tu luyện. Ngay từ đầu, một ngày tăng thêm một tầng, đằng sau từ từ, mấy ngày một tầng, mệt mỏi, liền ăn thịt rồng, uống máu rồng. Ở dưới loại khổ tu này, tác dụng khi hắn ăn thịt rồng cùng với uống máu rồng, tăng lên không chỉ mấy lần. 2 tháng trôi qua, Diệp Quan đã đi tới tầng không gian trọng lực thứ 50. Mà trong lúc này, hắn không có dựa vào kiếm ý, cũng không có dựa vào hành đạo kiếm, chính là tu trần thuần túy. Hắn muốn tu liền tu đến cực hạn, chuyên chú làm một chuyện. Tại Thanh Châu, An Gia, gia chủ An Gia An Nhã ngồi ở trong đình viện. Ở trước mặt nàng có một lão giả đứng. Lão giả hơi hơi khom người, hết sức cung kính. An Nhã sau khi yên lặng một lát, nói, người nói là, vị Diệp Quan kia có thể là đại kiếm tiên. Lão giả gật đầu, tình báo mới nhất lấy được là như thế. Hắn ngộ đạo ở trước tấm bia đá thần bí kia, có đột phá, cho nên có thể là một vị đại kiếm tiên. Đại kiếm tiên. An Nhã yên lặng. Nếu như chỉ là kiếm tiên, điều này còn chưa đủ khiến cho An Gia coi trọng. Nhưng nếu như là đại kiếm tiên, như vậy An Gia liền không thể coi thường. Yêu nghiệt. An Nhã híp hai mắt lại, vẫn đã đánh giá thấp người này. Nói xong, nàng nhìn về phía lão giả, có tra được lai lịch của người này không? Lão giả trầm giọng nói. Hắn là con nuôi Diệp gia hạ giới, được Diệp gia thu dưỡng từ nhỏ. Thân phận lai lịch chân chính hết sức thần bí, không tra được. An Nhã híp hai mắt lại, không tra được. Lão giả gật đầu. An Nhã nhìn chằm chằm lão giả, không giận tự uy, tìm Tiên Bảo Các chưa? Lão giả cười khổ, gia chủ, đã đi tìm Tiên Bảo Các, nhưng cho dù là Tiên Bảo Các, cũng không có cách nào tra được lai lịch chân thực của hắn. An Nhã lập tức nhíu lông mày, hơi kinh ngạc. Ngay cả Tiên Bảo Các cũng đều không thể tra ra lai lịch của hắn. Lão giả gật đầu, vẻ mặt hơi có chút ngưng trọng, đúng, vô cùng thần bí. An Nhã sau khi yên lặng một lát, nói, không thể để cho người này sống. Nếu tùy ý để cho hắn trưởng thành, sẽ bất lợi đối với An gia chúng ta, đặc biệt là nếu như đến lúc đó hắn gia nhập Tổng viện Quan Huyền Học viện, lúc kia chúng ta muốn giết hắn, liền khó khăn. Nói xong, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn phải chết ở trung thổ Thần Châu. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, gia chủ, việc này vẫn cần phải thận trọng. Thân phận của người này không rõ, nếu như tùy tiện trêu chọc, chỉ sợ là sẽ mang đến tai họa cho An gia chúng ta. Chúng ta, càn rỡ. An Nhã đột nhiên mở hai mắt ra, nàng nhìn chằm chằm lão giả. Thân phận của hắn không rõ, coi như lai lịch thân phận của hắn mạnh hơn, thì tính sao? Có thể mạnh hơn An gia chúng ta. An gia chúng ta mấy ngàn vạn năm qua, sinh ra hai vị võ thần, tùy tùng hai đời thiên mệnh chi nhân, so thân phận, so bối cảnh. Trong thiên địa này, người nào có thể vượt qua An gia chúng ta? Nói xong, trong mắt nàng lóe lên một vệt hàn mang. So gia thế, so chỗ dựa, An gia chúng ta nói thứ hai, ai dám nói thứ nhất? Ai dám? Ở trước mặt An Nhã, lão giả cúi đầu, không dám nói lời nào. Lão chẳng qua là một người làm công, cảm thấy vị Diệp quan kia không đơn giản, bởi vậy mới đưa ra một chút ý kiến. Nếu người ta không nghe, vậy lão cũng chỉ có thể nói, người nói cái gì cũng đều đúng. An gia các ngươi đệ nhất thiên hạ, An gia các ngươi châu bò nhất. An Nhã đột nhiên ngồi xuống, nàng bưng lên chén trà một bên, nhẹ nhàng uống một hớp, sau đó bình tĩnh nói, ngươi đi xuống đi. Lão giả cung kính thi lễ, sau đó lui xuống. Lúc này, một nữ tử đột nhiên đi ra từ một bên, An Đạo Tân. Nhìn thấy An Đạo Tân, vẻ mặt băng lãnh của An lập tức nhu hòa hơn rất nhiều. An Đạo Tân ngồi ở một bên, bình tĩnh nói, cũng đã có chút xem nhẹ hắn, không ngờ tới. Hắn vậy mà trở thành một vị đại kiếm tiên. An Nhã gật đầu, thiên phú của người này, xác thực hiếm thấy. Nếu để cho Tổng viện phát hiện ra hắn, đưa hắn đến Tổng viện, khi đó muốn giết hắn liền khó khăn. Hơn nữa, người này một khi đến Tổng viện, đạt được tài nguyên tu luyện bên kia, dùng thiên phú của người nọ, muốn đạt tới nửa bước kiếm đế, cũng không phải là không được. Kiếm đế, trong mắt An Đạo Tân không còn có khinh thường. Đừng nói kiếm đế, coi như là một vị nửa bước kiếm đế, phân lượng kia, An gia cũng đều không thể khinh thị. Bởi vì loại thiên tài yêu nghiệt cấp bậc này, Tổng viện nhất định sẽ dốc lòng bồi dưỡng. Khi đó, An gia liền thật không tiện hạ thủ. Dù sao, Tổng viện cũng không ở trung thổ Thần Châu. An Đạo Tân đột nhiên nói, để cho học viện sớm mở ra đại đạo khí vận chi tranh. An Nhã nhìn về phía An Đạo Tân. An Đạo Tân bình tĩnh nói, chúng ta bây giờ nếu như lại phái người đi giết hắn, coi như giết hắn, cũng sẽ để người mượn cớ, bị người chỉ trích. Bởi vậy, giết hắn ở trong lúc khí vận chi tranh diễn ra là thời cơ tốt nhất. An Nhã nhìn chằm chằm An Đạo Tân, người có chắc chắn hay không? An Đạo Tân cười khẽ, coi như hắn là một vị đại kiếm tiên, ta cũng có 10 thành tự tin. An Nhã sửng sốt, 10 thành. An Đạo Tân gật đầu, 10 thành. An Nhã hỏi, 10 thành từ đâu tới? An Đạo Tân khẽ cười, nàng đi đến một bên, tay phải đột nhiên ấn xuống. Sau một khắc, cả mặt đất kịch liệt run lên. Ngay sau đó, bên trong lòng đất xuất hiện vô số lôi điện màu đất. Lôi điện màu đất tung hoành bay lượn, tản ra khí tức cường đại cực kỳ đáng sợ. Đại địa thần lôi. An Nhã híp hai mắt lại, hưng phấn nói, Đạo Tân, ngươi vậy mà đạt đến pháp kiếp cảnh, đạt tới lúc nào? An Đạo Tân cười nói, vừa không lâu. Trên mặt An Nhã nổi lên một vệt nụ cười, ổn, chẳng qua. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, vẫn là không thể chủ quan khinh địch, pháp kiếp cảnh. Diệp quan hiện tại chỉ là phá không cảnh, mà phía trên phá không cảnh là diệt không cảnh. sau đó là địa pháp cảnh. Phía trên địa pháp cảnh là thiên kiếp cảnh, lại phía trên là tiểu kiếp cảnh, tiếp theo là đại kiếp cảnh, cuối cùng là pháp kiếp cảnh. An đạo tân cao hơn Diệp Quan dòng dã 6 cảnh dưới. Lục cảnh. Diệp Quan lấy cái gì liều với An đạo tân? An đạo tân bình tĩnh nói, gia chủ yên tâm. Chỉ cần hắn dám tham gia đại đạo khí vận chi tranh, hắn liền phải chết không nghi ngờ. Bởi vì, ta cũng không chỉ có một mình. Vài vị yêu nghiệt tranh đoạt đại đạo khí vận lần này đều là bằng hữu của ta. Vào trước khi tới đây, ta đã liên lạc với bọn hắn. Lần này, bọn hắn đều sẽ đứng ở bên cạnh ta. Nói xong, nàng khẽ cười. Thời đại này, so là cái gì? Là gia thế, là chỗ dựa, là nhân mạch. So gia thế, An gia chúng ta trải qua mấy ngàn vạn năm, sinh ra hai vị võ thần. Hơn nữa, còn có quan hệ không phải bình thường với hai vị thiên mệnh chi nhân. Phần nội tình này, ngoại trừ mấy đại siêu cấp thế gia tổng viện kia, ai có thể so sánh cùng với chúng ta? Cho dù là mấy đại siêu cấp thế gia kia, bọn hắn cũng không dám khinh thường An gia chúng ta. Nói đến đây, nàng lại bật cười một tiếng. So chỗ dựa, An gia chúng ta có hai vị võ thần. So nhân mạch, bây giờ toàn bộ quan huyền vũ trụ, thế gia cùng với thế lực nào không cho An gia chúng ta ba phần mặt mũi? Hắn lấy cái gì so sánh với chúng ta? Cảm giác ưu việt? Không. Theo An đạo tân, không phải là cảm giác ưu việt. Đây là cảm giác vinh dự. Mỗi một người An gia bẩm sinh liền có được cảm giác vinh dự. An gia sinh ra hai vị võ thần. Phần vinh dự này đáng giá cho người An gia kiêu ngạo. An Nhã đột nhiên nói, vì phòng ngừa vạn nhất, nhất định phải để cho đại đạo khí vận chi tranh sớm mở ra, cũng còn tốt. Đại đạo khí vận chi tranh dĩ vãng, thời gian đều có biến động nhất định. Lần này biến động, người ngoài cũng sẽ không nói cái gì. An đạo tân gật đầu, vị cố viện thủ kia cũng coi như người nhóm thế gia chúng ta. Có thể nói một câu với y, dĩ nhiên cũng có thể để cho viễn cổ thiên long nhất tộc tạo áp lực cho y. An Nhã đột nhiên nói, viễn cổ thiên long nhất tộc lần này là thái độ gì? An đạo tân cười lạnh nói, nếu không phải lo lắng Diệp thủ tịch, bọn hắn đã sớm vọt tới trung thổ thần châu xé nát vị Diệp quan kia. Diệp thủ tịch. Nghe vậy, vẻ mặt của An Nhã trở nên âm trầm trong nháy mắt. Ngày đó chính là vị Diệp thủ tịch này mảy may không nể mặt An gia, không chỉ giết một vị trưởng lão An gia, còn trực tiếp bãi miễn gia chủ An gia đời trước. Khiến cho bọn hắn căm tức nhất là vị Diệp thủ tịch này trực tiếp tước đoạt danh ngạch vào tổng viện của An gia bọn hắn. Đây quả thực là muốn mạng. Lúc này, An Nhã đột nhiên nói, vị Diệp thủ tịch này không chỉ là nhằm vào An gia chúng ta, nàng là đang nhằm vào hết thảy thế gia. Gia chủ yên tâm, hiện tại mấy đại thế gia tổng viện kia đã đang bắt đầu ép nàng. An Nhã mặt không biểu tình, trái tim của người này độc như bò cạp. Vì sao mấy đại thế gia tổng viện kia sẽ để cho nàng sống ở trên đời này? An đạo tân trầm giọng nói, gia chủ, nói cẩn thận. An Nhã chưa từng đi tổng viện, không biết lực uy hiếp của vị Diệp thủ tịch này tại tổng viện. Cho dù là mấy đại siêu cấp thế gia kia, vào lúc đối mặt với vị Diệp thủ tịch này, cũng đều là khách khách khí khí. Về phần động nàng, đó càng là chỉ có thể tưởng tượng, không nói những cái khác. Sư phó của nàng hiện tại chính là viện thủ văn viện. Dưới tay có một nhóm lớn đại nho siêu cấp. Những người này bình thường đều nghiên cứu học vấn, rất ít xen vào sự tình học viện. Nhưng nếu như bọn hắn dám động Diệp quan chỉ, những đại nho này sẽ tuyệt đối không đồng ý. Hơn nữa, chớ nói chi vị thư hiền viện thủ kia còn là một vị đại nho thánh. Ngoài ra, Thanh Khâu viện thủ còn là sư tỷ của Diệp quan chỉ. Có thể áp chế Diệp quan chỉ, nhưng không thể giết nàng. An Nhã sau khi yên lặng một lát, nói, như vậy liền mặc cho nàng nhằm vào nhóm thế gia chúng ta như thế. An đạo tân lắc đầu, tự nhiên không phải. Lần này những thế gia kia sở dĩ trợ giúp An gia chúng ta, chính là đang ép vị Diệp thủ tịch này. Lần này, đã không chỉ là tranh đấu giữa An gia chúng ta cùng với Diệp quan, càng là tranh đấu giữa tập đoàn thế gia cùng với Diệp thủ tịch đại biểu cho phái học viện. An Nhã khẽ gật đầu, ta hiểu được. Nàng mặc dù là gia chủ An gia, thế nhưng nàng không có tư cách đi tổng viện quan huyền học viện. Bởi vậy, hiểu biết cũng không có nhiều bằng An đạo tân. An Nhã lại nói, lần này, Viễn Cổ Thiên Long nhất tộc cũng phái ra một vị thiên tài tới Trung Thổ Thần Châu. An Nhã hơi hơi ngẩn người, bọn hắn cũng phái người tới. An Nhã gật đầu, là thiên tài vô cùng yêu nghiệt thế hệ tuổi trẻ Viễn Cổ Thiên Long nhất tộc, mục đích y tới lần này, chính là cùng với ta chém giết Diệp Quan. An Nhã cười nói, như thế rất tốt. An Đạo Tân nói, gia chủ có thể tự mình đi một chuyến đến Trung Thổ Thần Châu, nói chuyện một thoáng với Cố Viện Thủ, sớm mở ra đại đạo khí vận chi tranh, càng sớm càng tốt, để tránh đêm dài lắm mộng. An Nhã gật đầu, đứng dậy, ta hiện tại liền đi. Nói xong, nàng trực tiếp quay người tan biến ở tại chỗ. Ở tại chỗ, An Đạo Tân sau khi yên lặng một lát, khẽ cười một tiếng, lần này, vị Diệp thủ tịch kia cũng sẽ không tới bảo vệ ngươi. Ở bên trong huyền tháp, lúc này, Diệp Quan đã đi tới không gian trọng lực tầng 55. Không thể không nói, càng lên cao, độ khó liền càng khủng bố hơn, cho dù là hắn. Vào lúc vừa mới tiến vào không gian trọng lực tầng 55, cũng suýt nữa không chịu đựng nổi. Áp lực không gian kia, liền giống như có mấy tòa đại sơn ép ở trên người hắn, ép tới mức hắn gần như nghẹt thở. Cứ như vậy, sau khi kéo dài ước chừng nửa canh giờ, Diệp Quan bắt đầu chuyển động. Như thường ngày, lúc mới bắt đầu, rất chậm, dần dần. Tốc độ của hắn bắt đầu nhanh lên, hơn nữa, càng lúc càng nhanh. Ước chừng nửa ngày sau, tốc độ của Diệp Quan dần dần khôi phục như thường. Mà vào giờ khắc này, sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy. Tinh thần càng là căng cứng như dây cung kéo căng. Không gian trọng lực nơi này thật quá kinh khủng. Kiên trì, Diệp Quan cắn chặt hàm răng. Trong đầu hắn chỉ có một cái tín niệm, đó chính là kiên trì. Hắn biết, muốn từ bỏ, rất đơn giản. Chỉ cần hiện tại hắn buông tay, hắn lập tức có thể trở nên rất nhẹ nhàng. Nhưng hắn cũng biết, nếu như buông tay, như vậy một cửa này, hắn chẳng khác nào thất bại. Hơn nữa, về sau nếu như gặp được khó khăn đồng dạng, hắn liền sẽ một lần nữa từ bỏ suy nghĩ cố gắng. Kiên trì, lại kiên trì. Diệp Quan chậm rãi huy động kiếm trong tay, kiếm khí của hắn ở dưới áp lực không gian mạnh mẽ, cũng đã vặn vẹo biến hình, vô cùng dọa người. Cứ như vậy, lại qua hai canh giờ, vào giờ phút này, tốc độ của hắn đã không có gì khác so với bên ngoài. Thành công. Diệp Quan thả ra kiếm khí trong tay, tay vừa buông lỏng. Thanh kiếm khí này lập tức vỡ vụn ra, sau đó tan biến từng chút từng chút. Nếu như không phải là bị Diệp Quan cầm, thanh kiếm khí này cũng sớm đã vỡ nát. Mà nó sở dĩ không có vỡ nát, toàn bộ nhờ ý chí của Diệp Quan chống đỡ. Ngay cả bản thân Diệp Quan cũng không có phát hiện ra, ý chí của hắn đã lặng yên phát sinh cải biến cực lớn. Trên mặt đất, Diệp Quan nằm yên, hai mắt khép hờ. Bởi vì sau khi thành công, không gian trọng lực trong sân đã biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại, hắn cảm thấy rất nhẹ nhàng, thoải mái trước nay chưa từng có. Thậm chí có một loại cảm giác trùng sinh. Hắn biết, hắn đã một lần nữa đột phá cực hạn của mình. Không chỉ đột phá cực hạn trên phương diện tốc độ, càng là đột phá cực hạn bên trên ý chí. Người trẻ tuổi, nên vĩnh viễn không bao giờ nói từ bỏ. Vĩnh viễn không bao giờ nói bại. Lúc này, tháp nhỏ đột nhiên nói, cảm giác như thế nào? Diệp Quan nhếch miệng cười một tiếng, hết sức thoải mái. Không thể không nói, hắn vào giờ phút này xác thực cảm thấy hết sức thoải mái. Tháp nhỏ nói, muốn đột phá cảnh giới hay không? Nếu như đột phá cảnh giới, lực lượng thần hồn của ngươi sẽ trở nên càng thêm cường đại. Thực lực tổng hợp cũng sẽ được cải thiện to lớn. Diệp Quan lắc đầu, tạm thời không cần. Tháp nhỏ không hiểu, vì sao? Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ta muốn đột phá trong chiến đấu. Chiến đấu. Tháp nhỏ yên lặng. Nó kỳ thật không có nói cho Diệp Quan. Chỉ cần đánh một trận chiến chân chính, hắn liền có thể trực tiếp trở thành kiếm đế chân chính. Hắn hiện tại thiếu. Kỳ thật chính là một trận chiến khoáng thế có thể làm cho hắn chứng kiếm đế. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói khẽ. Nếu như lại để cho ta gặp gỡ vị Lưu Băng kia, ta có nắm chắc có thể trực tiếp miểu sát đối phương. Tháp nhỏ cười nói. Nếu như gặp gỡ vị Diệp Quan chỉ cô nương kia thì sao? Diệp Quan yên lặng. Một lát sau, Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại tháp ra. Ta cảm thấy ta còn chưa đủ mạnh. Ta muốn tu luyện. ta phải cố gắng tu luyện. Tháp nhỏ im lặng. Mẹ nó, tên gia hỏa này không đả kích được. Vừa bị đả kích liền muốn tu luyện. Nó rất muốn nói. Tiểu gia hỏa ngươi kỳ thật đã rất mạnh mẽ. Nhưng nghĩ lại, thôi được rồi. Có cảm giác nguy hiểm, không phải là chuyện xấu. Đúng lúc này, thời không trước mặt hắn hơi hơi rung động lên. Sau một khắc, thanh âm của Tần Phong truyền ra. Một lát sau, Diệp Quan đột nhiên ngồi dậy. Hắn híp hai mắt lại, tay phải chậm rãi nắm chặt. Đại đạo khí vận chi tranh trước thời hạn, liền vào một tháng sau. Một tháng sau, Diệp Quan trầm giọng nói, tháp ra, chung kết diễn ra sớm, ta không cầu thả được. Tháp nhỏ, Diệp Quan ngồi dưới đất, vẻ mặt có chút không dễ nhìn. Việc này không bình thường, đang êm đẹp, làm sao lại đột nhiên muốn bắt đầu sớm, hết sức không bình thường. Diệp Quan trực tiếp đứng dậy rời đi. Hắn muốn đi tiên bảo các tìm Tần Phong, hỏi một chút. Sau khi rời khỏi huyền điện, Diệp Quan trực tiếp đi tới địa phương truyền tống trận huyền giới. Nơi này cũng có truyền tống trận, có thể truyền tống đến rất nhiều nơi vũ trụ. Dĩ nhiên, rất tốn tiền. Tiền. Nghĩ đến tiền, Diệp Quan liền có chút đau lòng. Trong khoảng thời gian tu luyện tại huyền điện này, hắn trọn vẹn bỏ ra 300 vạn miếng kim tinh. 300 vạn miếng. Tiền tài của hắn bây giờ chỉ còn lại có 27 triệu miếng. Nhìn như rất nhiều, kỳ thật cũng không nhiều. Bởi vì mỗi một lần tu luyện, ít nhất đều cất bước từ mấy trăm vạn miếng. Quá mắc, còn tốt. Trong khoảng thời gian này, hắn có thịt rồng ăn. Bằng không, hắn cũng không có cách nào tu luyện nhanh như vậy. Năng lượng thịt rồng còn lợi hại hơn một số đan dược. Ăn thịt rồng, uống máu rồng. Thể phách của hắn cũng nhận được tăng cường lớn. Tu luyện vẫn là phải có chút thuốc bổ mới được. Sau nửa canh giờ, Diệp Quan đi tới Tiên Bảo Các. Vừa tới Tiên Bảo Các, Tần Phong liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Tần Phong trầm giọng nói, đi theo ta. Nói xong, y dẫn Diệp Quan đi vào trong một chỗ lầu các. Diệp Quan nhìn Tần Phong, đại đạo khí vận chi tranh diễn ra sớm, là bởi vì ta sao? Tần Phong gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, đúng. Diệp Quan yên lặng, Tần Phong trầm giọng nói, ta nhận được tin tức. Là gia chủ An Gia An nhã đi tới Quan Huyền học viện tìm cố viện thủ. Mà bọn hắn sở dĩ làm như thế, hết sức rõ ràng. Chỉ có một mục đích. Đó chính là không muốn để cho ngươi tiếp tục trưởng thành. Muốn sớm giết ngươi. Diệp Quan khẽ gật đầu, đoán được. Tần Phong nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ta còn nhận được một tin tức. Thái cổ Thiên Long nhất tộc có một vị yêu nghiệt tới trung thổ thần châu. Mục tiêu của y lần này hẳn cũng là vì giết ngươi. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, An Gia thì sao? Tần Phong nói, thiên tài An Gia là An Đạo Tân. Nàng là người yêu nghiệt nhất An Gia đương đại. Trình độ yêu nghiệt của nàng còn ở phía trên An Mục. Nàng từ nhỏ được An Gia đưa đến Tổng viện Quan Huyền học viện tu luyện. Thiên phú cùng với chiến lực đều vô cùng khinh khủng. Nói xong, y dừng một chút lại nói, trọng yếu nhất chính là bởi vì duyên cớ An Gia, lần này vài vị thiên tài đều có quan hệ cực tốt với An Đạo Tân. Hơn nữa, bọn họ đều là thế gia, đại biểu cho lợi ích thế gia. Nói một cách khác, bọn hắn rất có thể sẽ cùng nhau nhằm vào ngươi. Diệp Quan yên lặng, Tần Phong trầm giọng nói, Diệp huynh, đề nghị của ta chính là đừng tham gia đại đạo khí vận chi tranh, trực tiếp đi tới Tổng viện Quan Huyền học viện, dùng thực lực cùng với thiên phú của ngươi. Tuyệt đối có thể gia nhập Tổng viện Quan Huyền học viện. Chỉ cần vào Tổng viện, tăng thêm sự bảo hộ của Diệp Thủ tịch, An Gia khẳng định không làm gì được ngươi. Diệp Quan hỏi, nếu như ta hiện tại lên đường đi tới Tổng viện Quan Huyền học viện, ngươi cảm thấy Thái Cổ Thiên Long nhất tộc cùng với An Gia sẽ làm gì? Nghe vậy, vẻ mặt của Tần Phong lập tức trầm xuống. Không thể nghi ngờ, hai con quái vật khổng lồ này sẽ trực tiếp phái ra cường giả cao cấp nhất chặn giết Diệp Quan. Đây là không thể nghi ngờ. Diệp Quan cười khẽ. Hiện tại lựa chọn tốt nhất của ta chính là đi tranh đại đạo khí vận này, đồng thời chiến thắng. Chỉ có như vậy, bọn hắn mới không dám đụng đến ta. Dù sao, nếu như người đoạt được hạng nhất bị An Gia cùng với Thái Cổ Thiên Long nhất tộc chém giết, chuyện này sẽ tạo thành ác liệt cỡ nào đối với Quan Huyền học viện. Tần Phong sau khi yên lặng một lát gật đầu, Diệp huynh nói rất đúng, là ta không nghĩ tới tầng này, nhưng ngươi có thể đoạt được hạng nhất sao? Diệp Quan nhìn chằm chằm Tần Phong. Có thể. Tần Phong sửng sốt một chút, sau đó nói, Diệp huynh, ngươi biết người tới tham gia đại đạo khí vận chi tranh lần này có bao nhiêu yêu nghiệt không? Diệp Quan gật đầu, có thể đoán được. Tần Phong trầm giọng nói, Diệp huynh, không phải không coi trọng ngươi, mà là những người này đều thật sự quá yêu nghiệt. Hơn nữa, bọn họ đều là nhị đại siêu đỉnh cấp. Ví dụ như An Đạo Tân An Gia, từ nhỏ đã tu luyện tại Tổng viện Quan Huyền Học Viện. Tài nguyên giáo dục nàng lấy được, đó không phải là người khác có thể so sánh. Còn có Đông Lý Mạch Bất Tử Đế Tộc. Bất Tử Đế Tộc huyết mạch của y cơ hồ có thể khiến cho y đứng ở thế bất bại. Hơn nữa, hộ đạo giả của y còn là một vị siêu cấp cường giả đến từ 3.000 vạn năm trước. Nói xong, y nhìn về phía Diệp Quan. Những thiên tài này, mỗi một vị cơ hồ đều có được hộ đạo giả mạnh mẽ. Ngươi biết hộ đạo giả không? Diệp Quan gật đầu. Biết, chẳng qua, không phải đặc biệt hiểu. Hắn cũng chưa quên. Vị tỷ tỷ váy trắng kia chính là hộ đạo giả của hắn. Chẳng qua, vị tỷ tỷ váy trắng này cũng đều chưa từng xuất hiện. Tần Phong trầm giọng nói, hộ đạo giả chính là ý tứ bên trên mặt chữ, chuyên môn hộ đạo cho ngươi con đường võ đạo, hung hiểm vô cùng. Trên con đường này, nếu không có người hộ đạo, coi như ngươi lại yêu nghiệt hơn, cũng có khả năng chết yểu. Dù sao, cuộc sống này cũng tràn đầy ngoài ý muốn, mà tác dụng của người hộ đạo chính là giúp ngươi tránh khỏi những thứ gọi là ngoài ý muốn này. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, nói trong lòng, Tháp gia, y nói đúng không? Tháp nhỏ nói, đúng. Diệp Quan bình tĩnh nói, Tháp gia, trước đó ngươi nói tỷ tỷ váy trắng là đại kiếm tiên, mà ta hiện tại là nửa bước kiếm đế. Chiếu theo như vậy, ta đã có khả năng đánh thắng được tỷ tỷ váy trắng. Có phải hay không là đạo lý này? Tháp nhỏ yên lặng. Diệp Quan cười nói, Tháp gia, ngươi không nói gì sao? Tháp nhỏ thấp giọng thở dài, kỳ thật, ta lừa ngươi. Diệp Quan gật đầu, ta đã đoán được, cho nên, ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết sự thật không? Tháp nhỏ nói, kỳ thật, tỷ tỷ váy trắng của ngươi căn bản không phải đại kiếm tiên. Nàng là một vị, đại kiếm đế. Đại kiếm đế, Diệp Quan cau mày, ngươi không có gạt ta chứ? Tháp nhỏ nói, ta gạt ngươi làm cái gì? Diệp Quan yên lặng. Tháp nhỏ tiếp tục nói, kỳ thật, những chuyện này đều không trọng yếu. Trọng yếu là chính ngươi phải cố gắng, hiểu chưa? Diệp Quan gật đầu, ta hiểu. Hắn không có suy nghĩ vấn đề này nữa, ngược lại, phải nỗ lực, phải dựa vào chính mình. Đây cũng là tín niệm trong lòng của hắn. Lúc này, Tần Phong lại nói, Diệp huynh, đây là cái bẫy An Gia đặt ra đối với ngươi. Bọn hắn chính là muốn ngươi đi tham gia đại đạo khí vận chi tranh, sau đó chém giết ngươi trong lúc đại đạo khí vận chi tranh. Bởi vì như thế, người ngoài liền sẽ không thể lại nói cái gì. Diệp Quan gật đầu, ta hiểu rõ, nhưng ta hiện tại đã mất lựa chọn khác. Chỉ có thể đi tham gia đại đạo khí vận chi tranh. Đại đạo khí vận chi tranh. Kỳ thật, hắn tham gia đại đạo khí vận chi tranh này còn có một nguyên nhân. Đó chính là Nạp Lan già. Nếu như hắn đạt được hạng nhất, khi đó, hắn sẽ có thể đi tới Bất Tử Đế tộc mượn kiếm. Hắn khi đó, liền sẽ có phân lượng, có giá trị. Bất Tử Đế tộc liền sẽ không phớt lờ hắn. Hơn nữa, hắn chẳng qua là mượn dùng một chút, không phải mượn liền không trả. Ngươi mong muốn để cho mình có phân lượng, liền phải để cho mình có giá trị trước. Đối diện với Diệp Quan, Tần Phong cười khổ lắc đầu. An gia lần này bố trí cục này, thật sự là tử cục. Trừ phi, Diệp Quan thật sự có thể đạt được hạng nhất. Nhưng điều này có thể sao? Vô cùng khó khăn. Những người tham gia đại đạo khí vận chi tranh kia đều cực kỳ yêu nghiệt. Diệp Quan đột nhiên hỏi Tần huynh, ngươi có tài liệu cặn kẽ về những thiên tài tham gia đại đạo khí vận chi tranh kia không? Tần Phong yên lặng. Diệp Quan cười nói, nếu như khó xử, ta... Tần Phong lắc đầu, không có gì khó xử. Bởi vì một khi đại đạo khí vận chi tranh bắt đầu, ngươi cũng sẽ biết. Cho nên, nói trước cho ngươi biết cũng không thành vấn đề. Diệp Quan ôm quyền, đa tạ. Tần Phong trầm giọng nói, người tới tham gia đại đạo khí vận chi tranh lần này, người có thể có uy hiếp đối với ngươi. Có tổng cộng 5 người, Người thứ nhất là Phạm Thanh đến từ ngũ duy vũ trụ. Người này trời sinh đạo thể, thiên phú vô địch. Hộ đạo giả là Mạc Thiên Đạo 3.000 vạn tuổi, danh xưng kiếm thứ tư nhân gian, cũng là viện trưởng học viện thiên đạo. Mạc Thiên Đạo, Diệp Quan hỏi trong lòng, Tháp gia, vị Mạc Thiên Đạo này mạnh không? Tháp nhỏ nói, rất mạnh, rất mạnh. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong tiếp tục nói, người thứ hai, chính là Yêu Mang Yêu Tộc. Người này trời sinh hoang cổ thánh thể, nổi danh ngang với đạo thể. Hơn nữa, gã còn có được tiên thiên thánh đồng, vô cùng khinh khủng. Hộ đạo giả của y, có thể là nhị nha cô nương đến từ yêu viện học viện. Dĩ nhiên, việc này ta cũng không dám xác định. Nhưng bất kể như thế nào, đây tuyệt đối là vô cùng yêu nghiệt. Bởi vì nhị nha cô nương xác thực đã đi một chuyến đến yêu giới. Diệp Quan hỏi trong lòng, Tháp gia, vị nhị nha cô nương này, lợi hại không? Tháp nhỏ nói, rất lợi hại. Diệp Quan khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Tần Phong tiếp tục nói, còn có một người, chính là đối thủ một mất một còn của ngươi, An Đạo Tân. Người này được vinh dự là người có khả năng trở thành võ thần mới nhất của An gia trong 3.000 vạn năm qua. Thực lực cùng với thiên phú của nàng đều là vô cùng khinh khủng. Bởi vì nàng hiện tại chính là thiên tài bên trên yêu nghiệt bảng tổng viện Quan Huyền học viện. Diệp Quan nhíu mày, giống như vị Lưu Băng kia. Tần Phong gật đầu. Lưu Băng cũng là thiên tài bên trên yêu nghiệt bảng. Chẳng qua, nàng khác biệt. Nàng hiện tại xếp hạng 9 yêu nghiệt bảng. Hơn nữa, đây là chiến tích nửa năm trước. Mà vị Lưu Băng kia chẳng qua chỉ là hạng 30 mà thôi. Xếp dưới chót. Diệp Quan hỏi trong lòng, Tháp gia, võ thần An gia lợi hại không? Tháp nhỏ nói, rất lợi hại. Diệp Quan yên lặng. Tần Phong tiếp tục nói, vị thứ tư là Đông Lý Mạch, bất tử đế tộc. Người này được vinh dự là thiên tài yêu nghiệt nhất bất tử tộc từ trước tới nay ngoại trừ nhân gian kiếm chủ. Y có được bất tử huyết mạch. Bất tử huyết mạch này vô cùng nghịch thiên. Chỉ cần ngươi không thể miểu sát y, y sẽ có thể một mực chữa trị. Có thể nói tương đương với bất tử chi thân. Hơn nữa, nói xong, y dừng một chút, lại nói, nghe nói, y còn từ bên trong bất tử huyết mạch cảm ngộ được một tia phong ma huyết mạch. Phong ma huyết mạch này chính là huyết mạch chi lực của nhân gian kiếm chủ, tương đối nghịch thiên. Ngoài ra, hộ đạo giả của y cũng là một vị đại lão 3.000 vạn năm trước. Diệp Quan hỏi trong lòng, Tháp gia, phong ma huyết mạch này mạnh không? Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói, rất mạnh. Diệp Quan khẽ gật đầu, không nói gì. Tần Phong tiếp tục nói, vị cuối cùng này, càng quá đáng. Y tới từ hệ Ngân Hà, là thiên mệnh chi nhân thế hệ này. Diệp Quan hơi kinh ngạc, thiên mệnh chi nhân. Tần Phong gật đầu, người biết nhân gian kiếm chủ không? Hắn chính là thiên mệnh chi nhân đời trước. Diệp Quan lộ vẻ mặt động dung, làm sao mới được tính là thiên mệnh chi nhân? Tần Phong nhìn Diệp Quan, người mà chủ nhân đại đạo bút khâm điểm, liền là thiên mệnh chi nhân. Loại người này, trời sinh có được đại đạo khí vận. Thời đại của y, trấn áp tất cả mọi người cùng giai. Biết An gia chứ? An gia có hai vị nữ võ thần, yêu nghiệt bực nào. Nhưng mà hào quang của các nàng đều bị thiên mệnh chi nhân cùng thế hệ làm cho lu mờ. Nói xong, y dừng một chút, lại nói, cụ thể tên gọi là gì? Ta không biết. Ta chỉ biết là, y là thiên mệnh chi nhân, hộ đạo giả sau lưng. Chính là chủ nhân đại đạo bút vận mệnh chi chủ chư thiên vạn giới này. Có thể nói, y liền tương đương với nhân vật chính trong tiểu thuyết. Vô địch đương đại, trấn áp hết thảy địch thế gian. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, hỏi trong lòng, Tháp gia, chủ nhân đại đạo bút lợi hại không? Tháp nhỏ trầm giọng nói, vô cùng lợi hại. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó lại hỏi, Tháp gia, hộ đạo giả của ta là tỷ tỷ váy trắng, phải không? Tháp nhỏ nói, im. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, Tần Phong đột nhiên hỏi, Diệp huynh, người có hộ đạo giả không? Diệp Quan sau khi yên lặng một lát gật đầu, có. Tần Phong có chút hiếu kỳ, lợi hại không? Diệp Quan trong lòng hỏi, Tháp gia, tỷ tỷ váy trắng so sánh cùng với những hộ đạo giả kia thì như thế nào? Tháp nhỏ nói, không thể so sánh. Nghe vậy, Diệp Quan hơi hơi cúi đầu. Hắn sau khi yên lặng một lát, nói khẽ, Tháp gia, nếu như ở bên trong khí vận chi tranh lần này, ta chết đi, còn xin ngươi an táng ta cùng với tiểu giả táng cùng một chỗ. Cám ơn. Tháp nhỏ. Tháp nhỏ có chút mộng. Lời nói của chính mình có vấn đề sao? Nghĩ lại, giống như xác thực có vấn đề. Cái tên này đã hiểu lầm. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía Tần Phong, cười nói, Tần huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Lần khí vận chi tranh này, ta nếu không chết, ngày sau tất báo đáp Tần huynh. Nói xong, hắn ôm quyền, sau đó quay người rời đi. Ở tại chỗ, Tần Phong than khẽ, Diệp huynh, bảo trọng. Diệp Quan phất phất tay, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Tần Phong nhìn về đạo kiếm quang chân trời kia, nói khẽ, đại kiếm tiên trẻ tuổi như thế, bực thiên phú này, thật sự là thế gian ít có, đáng tiếc không có một vị hộ đạo giả mạnh mẽ. Nói xong, y quay người rời đi, thiện duyên, y đã kết xuống. Về phần tương lai như thế nào, vậy cũng chỉ có thể nhìn thiên ý. Tại Quan Huyền học viện, Cố Triều Nguyên ngồi ở trong đình viện, ở trước mặt y là viện thủ chấp pháp viện Lý Khâu. Lý Khâu nhìn chằm chằm Cố Triều Nguyên. Ngươi vì sao lại đáp ứng An gia? Cố Triều Nguyên bình tĩnh nói, ta không đáp ứng. Ngày mai viện trưởng học viện này liền sẽ thay người. Lý Khâu yên lặng. Cố Triều Nguyên khẽ cười nói, ta cũng không phải Diệp thủ tịch. An gia bọn hắn tới tìm ta thương lượng. Đây đã là cho ta mặt mũi to lớn. Nếu như ta không mỹ lệ, bọn hắn liền sẽ giúp ta mỹ lệ. Nói xong, y khẽ lắc đầu. Chớ nói chi là Tổng viện Quan Huyền học viện còn có viễn cổ Thiên Long nhất tộc. Hai nhà bọn họ phát động nhân mạch, đừng nói bãi miễn ta. Coi như khiến cho ta tan biến trên đời này cũng đều là một chuyện đơn giản. Lý Khâu thấp giọng thở dài. Viện thủ, mục đích lần này của bọn hắn chính là nhằm vào Diệp công tử. Rõ ràng, bọn hắn không muốn để cho vị Diệp công tử này trưởng thành. Cố Triều Nguyên gật đầu, đã nhìn ra, tất cả mọi người đã nhìn ra. Thế nhưng, mọi người cũng không dám nói, ta cũng không dám nói. Lý Khâu do dự một chút, sau đó nói, có thể liên hệ với Diệp thủ tịch không? Cố Triều Nguyên cười nói, người nào liên hệ, người đó ngày thứ hai liền sẽ tan biến trên đời này. Lý Khâu trầm giọng nói, chuyện này quá không công bằng. Cố Triều Nguyên nhìn thoáng qua Lý Khâu, cười nói, công bằng, thế gian này, nào có công bằng tuyệt đối, liền giống như bây giờ. Toàn bộ thế lực Trung Thổ Thần Châu đều biết An gia cùng với viễn cổ Thiên Long nhất tộc muốn giết vị Diệp Quan này, mà tất cả mọi người đều biết đây là An gia cùng với viễn cổ Thiên Long nhất tộc sai. Thế nhưng, không có người nào dám đứng ra nói. Ai sẽ vì một tên tiểu tử đi đắc tội An gia cùng với Thiên Long tộc viễn cổ như mặt trời ban trưa? Lý Khâu nhìn chằm chằm Cố Triều Nguyên. Cho nên, cứ như vậy nhìn An gia quang minh chính đại giết Diệp Quan. Cố Triều Nguyên nhìn về phía Lý Khâu, cười nói, Lý viện thủ, ngươi dường như hết sức không hy vọng Diệp Quan chết. Lý Khâu thấp giọng thở dài, Cố viện thủ, không phải ta đứng về phía Diệp Quan, mà là ta cảm thấy, làm như thế, thật sự là làm trái tôn chỉ của học viện chúng ta. Cố Triều Nguyên nói khẽ, Lý viện thủ, ta trước đó đã nói với ngươi, chuyện này đã biến vị, lần này giết Diệp Quan là đại biểu cho thái độ của nhóm thế gia. Giết Diệp Quan là cho người nào xem? Là cho Diệp thủ tịch xem. Nàng không phải là vì một vị kiếm tu mà trừng phạt thế gia sao? Vậy liền giết người này, để cho nàng hiểu rõ. Thế gia không phải là nàng muốn bóp liền có thể bóp. Nói xong, y khẽ lắc đầu. Kẻ địch của Diệp Quan lần này không chỉ là An gia cùng với viễn cổ Thiên Long nhất tộc, còn có những cự đầu thế gia không thấy được kia. Lý Khâu thở dài thườn thượt, y làm sao không hiểu rõ. Đây là thế nhóm gia muốn giết gà dọa khỉ cho Diệp thủ tịch xem. Bằng không, Tổng viện căn bản không có khả năng vận dụng lực lượng lớn như vậy triệu hồi Diệp thủ tịch về Tổng viện. Lý Khâu trầm giọng nói, ta nói một phần vạn. Một phần vạn Diệp Quan chiến thắng An gia bọn họ thì sao? Cố Triều Nguyên cười khẽ, có khả năng sao? Nói xong, y quay người rời đi. Lý Khâu sau khi yên lặng một lát, lắc đầu thở dài. Lão cũng cảm thấy không có khả năng. Có một số khoảng cách, không phải là dựa vào sự nỗ lực của ngươi liền có thể bù đắp. Thế ra, chỗ dựa, tài nguyên, nhân, mạch, hộ đạo giả. Những vật này, nhiều khi, lúc mới sinh ra không có, vậy liền sẽ vĩnh viễn không có. Diệp Quan trở về đạo môn, vừa trở về đạo môn, hắn chính là gặp được Nam Lăng Nhất Nhất. Nam Lăng Nhất Nhất ngồi ở trước cổng chính cũ nát, nàng dùng hai tay chống cằm, ánh mắt có chút ngây ngốc, không biết đang suy nghĩ gì. Mà vào lúc nhìn thấy Diệp Quan, Nam Lăng Nhất Nhất đột nhiên đứng lên. Nàng vội vàng chạy đến trước mặt Diệp Quan, vui vẻ nói, Diệp sư đệ, người đã trở về rồi. Diệp Quan mỉm cười, sư tỷ. Nam Lăng Nhất Nhất liếc Diệp Quan một cái, người mấy ngày này đi nơi nào, làm sao một chút tin tức cũng không có. Diệp Quan cười nói, ta đi một chuyến đến huyền giới tu luyện. Tu luyện ở bên kia có hơi lâu. Nam Lăng Nhất Nhất gật đầu, nói khẽ, lần sau đi lâu như vậy, có thể nói trước một tiếng không? Bằng không, ta vô cùng im, bằng không sư phó sẽ hết sức lo lắng. Ông ấy lo lắng đến cơm cũng đều không buồn ăn. Đạo hòa thượng, Diệp Quan gật đầu, được. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua trong điện, sau đó nói, sư phó có ở đây không? Nam Lăng Nhất Nhất gật đầu, có. Diệp Quan khẽ gật đầu, ta đi tìm ông ấy tâm sự. Nói xong, hắn đi vào trong điện. Nam Lăng Nhất Nhất nhếch miệng cười một tiếng, ta đi nấu cơm cho các ngươi. Nói xong, nàng quay người đi về hướng phòng bếp. Diệp Quan đi vào trong điện, đạo hòa thượng nằm trên ghế, uống có chút say, bên cạnh còn có một đống xương. Diệp Quan đi đến bên cạnh đạo hòa thượng, hơi hơi thi lễ, sư phó. Đạo hòa thượng ngồi dậy, ông chỉ cái ghế trước mặt Diệp Quan, ngồi đi. Diệp Quan ngồi xuống, đạo hòa thượng nhìn chằm chằm Diệp Quan. Đại đạo khí vận chi tranh diễn ra trước thời hạn. Diệp Quan gật đầu, ta biết rồi. Đạo hòa thượng nói, lần này liền không nên tranh. Diệp Quan nhìn về phía đạo hòa thượng, đạo hòa thượng gật đầu, liền quyết định như vậy. Diệp Quan cười khổ, sư phó đều biết rồi. Đạo hòa thượng bình tĩnh nói, sư phụ ngươi là già mà hồ đồ sao? Diệp Quan trầm giọng nói, sư phó, đại đạo khí vận chi tranh này, ta chỉ có thể tham gia. Đạo hòa thượng nhìn chằm chằm Diệp Quan, ngươi có biết hay không lần này chính là một cái bẫy An gia làm ra để nhằm vào ngươi? Diệp Quan gật đầu, ta biết. Đạo hòa thượng trầm giọng nói, ngươi biết còn muốn đi tham gia? Diệp Quan gật đầu, nếu như ta tham gia còn có một chút hy vọng sống, ta nếu như không tham gia, bọn hắn liền sẽ trực tiếp phái cường giả đỉnh cấp tới nhằm vào ta, lúc đó tình cảnh khó khăn hơn so với hiện tại. Đạo hòa thượng yên lặng. Diệp Quan cười nói, ta đi, cùng giai đối với cùng giai, còn có cơ hội. Ta nếu như không đi, bọn hắn liền có lý do phái cường giả đỉnh cấp tới giết ta, cho nên ta chỉ có đi tranh đại đạo khí vận này, đồng thời đoạt được hạng nhất, bọn hắn mới không dám giết ta. Dù sao, giết một người đạt được hạng nhất đại đạo khí vận chi, sẽ tạo thành ảnh hưởng vô cùng tồi tệ đối với học viện. Đạo hòa thượng sau khi yên lặng một lát, nói khẽ, người nói cũng không phải không có lý, chẳng qua là, người có nắm chắc đạt được hạng nhất sao? Diệp Quan trầm giọng nói, có. Đạo hòa thượng sau khi nhìn chằm chằm Diệp Quan một hồi, ánh mắt phức tạp, thật có lỗi, ta làm sư phó, cái gì cũng không giúp được ngươi. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, lúc trước sư phó nguyện ý thu nhận ta, đã là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Mà sự tình giữa ta cùng với An gia là chuyện của chính ta. Chỉ hy vọng không liên lụy đến đạo môn liền tốt. Đạo hòa thượng lắc đầu. Có cái gì liên lụy hay không liên lụy? Ngược lại đạo môn chúng ta đã thê thảm như thế. Lại thảm hơn còn có thể thảm đến mức nào? Diệp Quan mỉm cười, không nói gì. Đạo hòa thượng nói khẽ, đi tu luyện đi. Diệp Quan gật đầu, sau đó đứng dậy rời đi. Trong điện, đạo hòa thượng quay người đi đến trước bàn hương hỏa. Ông nhìn bức họa đã cũ nát không thôi phía trên kia, nói khẽ, lão tổ, nếu như ngươi có linh, liền phù hộ đứa nhỏ này nhiều hơn đi. Đây là hy vọng cuối cùng của đạo môn chúng ta. Ở trong phòng, Diệp Quan cùng với Nam Lăng Nhất Nhất ngồi đối diện nhau. Ở trước mặt hai người là cả bàn đồ ăn. Diệp Quan ăn rất nhanh, thậm chí có thể nói là ăn như hổ đói. Nam Lăng Nhất Nhất trừng mắt nhìn, sư đệ, ăn ngon không? Diệp Quan liền vội vàng gật đầu, ăn ngon. Nam Lăng Nhất Nhất cười nói, vậy ta về sau sẽ thường xuyên nấu cơm cho ngươi. Diệp Quan buông bát xuống, sau đó nói, đa tạ sư tỷ. Nam Lăng Nhất Nhất dọn dẹp chén đũa, Sau đó nói, ngươi tốt nhất hãy đi tu luyện đi, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Diệp Quan gật đầu, được. Sau khi Nam Lăng Nhất Nhất rời đi, Diệp Quan ngồi xếp bằng trên giường. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong lòng nói, tháp ra. Tháp nhỏ nói, nói. Diệp Quan yên lặng. Tháp nhỏ nói, làm sao? Diệp Quan lắc đầu, không muốn nói nữa. Nói xong, hắn đứng dậy đi ra bên ngoài. Tháp nhỏ, vào giờ phút này đêm đã khuya, trời đầy sao, trăng treo lơ lửng trên bầu trời. Diệp Quan chậm rãi đi tới mép vách núi, nhìn xuống mặt đất bên dưới, nhẹ giọng nói, tháp ra, vì sao thời đại này có ít kiếm tu như vậy? Hắn còn tưởng rằng Nam Châu ít kiếm tu là bởi vì duyên cớ lạc hậu, nhưng mà, hắn không nghĩ tới. Sau khi đến nơi này, kiếm tu ở nơi này vẫn như cũ rất ít. Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát nói, nguyên nhân nơi này ít kiếm tu là bởi vì một ít chuyện năm đó, dẫn đến rất nhiều truyền thừa đều có chút gián đoạn, đặc biệt là kiếm tu. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó lại hỏi, tháp gia, nếu như sau khi ngươi thương thế khôi phục, sẽ rời đi sao? Tháp nhỏ nói, sẽ. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, bất kể như thế nào, có thể gặp được tháp gia, đồng thời đạt được tháp gia chỉ bảo, là vinh hạnh của ta. Tháp nhỏ nói, ngươi có phải muốn cầu cái gì hay không? Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Tháp nhỏ nói, ngươi có nhu cầu gì? Có thể nói một chút. Ở bên trong phạm vi năng lực, ta có thể suy nghĩ một chút. Diệp Quan trầm giọng nói, tháp gia, ta là kiếm tu. Thế nhưng, ta chưa từng gặp qua thực lực của kiếm tu khác, cho nên ta hy vọng mở mang kiến thức một chút, xem kiếm tu mạnh mẽ chiến đấu với nhau. Nếu như có thể mở mang kiến thức một chút, ta nói không chừng sẽ có cảm ngộ mới. Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói, tạm thời không được. Diệp Quan không hiểu, vì sao? Tháp nhỏ nói, ngươi bây giờ thiếu chính là một trận chiến đấu, không phải xem người khác chiến đấu. Có lẽ, ngươi xem người khác chiến đấu có thể có cảm ngộ mới, thế nhưng, phải thực hiện từng bước một, biết không? Nó kỳ thật cũng sợ, sợ Diệp Quan đi quá nhanh. Đặc biệt là phương diện kiếm đạo, phương diện này vẫn phải thực hiện từng bước một, lắng đọng một thoáng, bằng không, bước chân bước quá lớn, dễ dàng vấp ngã. Diệp Quan suy nghĩ một chút, gật đầu, ta hiểu rõ. Lúc này, không gian trước mặt hắn đột nhiên hơi hơi rung động. Một lát sau, Diệp Quan híp hai mắt lại. Tần Phong đã truyền tin tức đến cho hắn. Thiên tài An Gia cùng với vị thiên tài hệ Ngân Hà kia đã đi tới Trung Thổ Thần Châu. Ngoài ra, yêu nghiệt viễn cổ Thiên Long nhất tộc cũng đã đến Trung Thổ Thần Châu. Đều là tới vì Diệp Quan hắn. An Đạo Tân, vị thiên tài An Gia này vừa tới Trung Thổ Thần Châu, một số siêu cấp thế gia Trung Thổ Thần Châu liền lập tức đi tới phủ đệ của An Gia ở Trổ Thần Châu bái phỏng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phủ đệ An Gia đông như chảy hội, vô cùng náo nhiệt. Ngay cả Quan Huyền Học Viện cũng đều phái người tiến đến bái phỏng. An Gia, đây là hào phú đỉnh cấp, đây là thế gia đỉnh cấp. Vô số người muốn xu nịnh và lấy lòng. Điều đáng nói là, thần tộc cũng không có phái người đến. Thần tộc, Giản Tự Tại vẫn như cũ không ở bên trong tộc, mà lần này, đại diện cho tộc trưởng là Giản An. Lúc trước Giản Tự Tại nghe theo kiến nghị của Diệp Quan, hủy bỏ trừng phạt đối với Giản An. Bởi vậy, Giản An một lần nữa cầm quyền. Mà ở trong khoảng thời gian này, Giản An một mực đang quan tâm Diệp Quan, tương phản cùng với người khác. Người ngoài đều đi bái phỏng An Đạo Tân, mà Giản An thì là đi tới Đạo Môn. Ở cổng Đạo Môn, Giản An nhìn Đạo Môn đơn sơ trước mặt, hơi kinh ngạc. Nàng tự nhiên cũng biết Đạo Môn, chẳng qua, nàng chưa từng tới bao giờ. Bây giờ thấy Đạo Môn đơn sơ như thế, lập tức hơi kinh ngạc. Lúc này, nàng gặp được một nữ tử cõng giỏ trúc. Chính là Nam Lăng Nhất Nhất. Nam Lăng Nhất Nhất cũng nhìn thấy Giản An, nàng nhìn chằm chằm Giản An, hơi kinh ngạc. Cô nương ngươi là... Giản An mỉm cười, thần tộc, Giản An, thần tộc Giản An. Nam Lăng Nhất Nhất trừng mắt nhìn, thần tộc. Đối với thần tộc, nàng tự nhiên biết, đây chính là một trong 6 đại tộc. Địa vị và nội tình của gia tộc này, còn ở phía trên Nam Lăng tộc. Giản An cười nói, ngươi hẳn là Nam Lăng Nhất Nhất cô nương. Nam Lăng Nhất Nhất gật đầu, đúng, ngươi là tới tìm sư đệ ta sao? Giản An gật đầu. Đúng. Nam Lăng Nhất Nhất cười nói. Ta dẫn ngươi đi gặp hắn. Giản An cười nói. Đa tạ. Nam Lăng Nhất Nhất dẫn Giản An đi vào hậu sơn. Vào giờ phút này, Diệp Quan ngồi xếp bằng ở một bên, hai mắt khép hờ, dường như đang tu luyện. Nam Lăng Nhất Nhất vừa định tiến lên, lại bị Giản An ngăn lại. Nàng mỉm cười. Diệp Quan công tử nếu đang tu luyện, vậy trước tiên không quấy rầy hắn, ta ở chỗ này chờ đợi là được. Trong mắt Nam Lăng Nhất Nhất lóe lên một vệt kinh ngạc. Vị Giản An cô nương này cực kỳ khách khí. Giản An nhìn về phía Diệp Quan cách đó không xa, ánh mắt phức tạp. Diệp Quan, vị này lại chính là con trai của nhân gian kiếm chủ, cũng là thiếu chủ Tiên Bảo Các. Thân phận này một khi bộc lộ ra đi, nàng không dám nghĩ. Nhưng nàng biết, một khi thân phận của Diệp Quan bại lộ, toàn bộ quan huyền vũ trụ sẽ sôi trào. Đến lúc đó, toàn bộ hết thảy tông môn tổng viện quan huyền học viện, hết thảy thế gia, hết thảy cường giả đều sẽ tiến về nơi này. Tới làm cái gì? Tự nhiên là tới đón tiếp vị thiếu chủ này. Kỳ thật, Giản Tự Tại cũng không yêu cầu nàng tới gặp Diệp Quan. Bởi vì Giản Tự Tại một mực hết sức Phật hệ, theo không thích tham dự những sự tình rối loạn này. Diệp Quan ở trong mắt nàng chính là cháu trai, chỉ thế thôi. Chẳng qua, Giản An lại không nghĩ như vậy. Giản An biết, thần tộc muốn biến thành siêu cấp đại tộc, ngoại trừ phải có tộc nhân không chịu thua kém bên ngoài, còn cần dựa thế. Bởi vậy, sau khi biết An Gia muốn nhằm vào Diệp Quan, nàng cũng không nhịn được nữa. Nàng muốn tới tìm Diệp Quan. Nàng muốn chọn phe. Nàng muốn chọn phe. Nàng muốn chọn phe. Chuyện trọng yếu, phải nói 3 lần. Bởi vậy, cho dù bị Giản Tự Tại trừng phạt, nàng cũng muốn chọn đứng ở phe Diệp Quan, trợ giúp Diệp Quan. Phần nhân tình này, dù như thế nào cũng phải để cho Diệp Quan thiếu. Vào lúc tất cả mọi người đang đi nịnh bợ An Gia, nàng lại tới kết giao Diệp Quan. Phần tình nghĩa này, ngày sau nhất định sẽ được thế nhân truyền tụng. Thần tộc cùng với thiếu chủ Diệp Quan là huynh đệ chí cốt. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn quay đầu nhìn về phía hai người Nam Lăng Nhất Nhất. Khi nhìn thấy Giản An lúc, hắn lập tức sửng sốt. Giản An cô nương. Lúc này Giản An cười nói, Diệp công tử, không có quấy rầy ngươi chứ. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Hắn đứng dậy đi đến trước mặt hai nữ. Sau đó hơi kinh ngạc. Giản An cô nương, sao ngươi lại tới đây? Giản An cười nói, ta là tới tìm Diệp công tử ngươi. Diệp Quan kinh ngạc, tìm ta? Giản An khẽ gật đầu. Sau đó nghiêm mặt nói, Diệp Quan công tử, theo ta được biết, lần đại đạo khí vận chi tranh này là một cái bẫy. Một cái bẫy do An gia đặt ra. Diệp Quan khẽ gật đầu, ta biết. Giản An suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra một túi chữ vật đưa cho Diệp Quan. Diệp công tử, đây là một chút tâm ý của thần tộc chúng ta. Diệp Quan nhìn về phía túi chữ vật. Trong túi chữ vật có 3.000 vạn miếng kim tinh. Diệp Quan sửng sốt, Giản An cô nương, người đây là? Giản An cười nói, ta biết Diệp Quan công tử thiếu tiền, cho nên chút tâm ý nhỏ, còn xin Diệp công tử vui vẻ nhận. Diệp Quan lắc đầu, Giản An cô nương, ta không thể nhận. Giản An không hiểu, vì sao? Diệp Quan yên lặng, chuyện này không quá bình thường, vô sự mà ân cần, tất có chuyện ẩn ở bên trong. Đúng lúc này, Giản An đột nhiên cười nói, Diệp Quan công tử, ta sẽ không quấy rầy ngươi tu luyện. Nói xong, nàng buông túi chữ vật xuống, quay người trực tiếp tan biến ở chân trời. Ở tại chỗ, Diệp Quan nhìn túi chữ vật trước mặt. Sau khi yên lặng một lát, nói trong lòng, tháp ra, vị Giản tiền bối thần tộc kia nhận biết cha mẹ ta, đúng không? Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói, đúng. Diệp Quan khẽ gật đầu, không tiếp tục hỏi cái gì. Ngược lại hỏi thế nào, tháp ra cũng sẽ không nói. Thủ đoạn lừa dối người của tháp ra, thực sự không quá cao minh. Diệp Quan thu hồi túi chữ vật trước mặt. Mà lúc này, một tấm bảng gỗ bên hông hắn đột nhiên hơi hơi rung động. Diệp Quan sửng sốt. Hắn hiện tại chính là hạng nhất võ bảng quan huyền học viện. Bởi vậy, nếu như có người khiêu chiến hắn, tấm thẻ gỗ này liền sẽ nhắc nhở. Chỉ cần hắn ứng chiến, là có thể thông qua tấm thẻ gỗ này truyền tống đến bên trong võ tháp. Diệp Quan nhìn về phía Nam Lăng Nhất Nhất, sư tỷ, ta muốn rời khỏi một thoáng. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Ở tại chỗ, Nam Lăng Nhất Nhất lắc đầu. Tiểu sư đệ này, mỗi ngày chỉ biết tu luyện, rất bận rộn, thật là, cũng không biết nói chuyện yêu đương. Ở bên trong võ tháp, Diệp Quan vừa xuất hiện ở bên trong võ tháp, liền nhìn thấy một vị nam tử. Nam tử người mặc áo trắng, mày kiếm mắt sáng, thân thể thẳng tắp. Trong ánh mắt lộ ra một cỗ lăng lệ, chắp hai tay sau lưng, đang lạnh lùng nhìn Diệp Quan. Diệp Quan nhìn chằm chằm nam tử, không nói gì. Nam tử đột nhiên nói, ngươi chính là Diệp Quan thừa dịp ta không có mặt chiếm hạng nhất. Nghe vậy, Diệp Quan hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, ngươi chính là vị hạng nhất trên võ bảng kia. Nam tử mặt không biểu tình, chiếm hạng nhất lâu như vậy, có cảm thấy thoải mái không? Diệp Quan nhíu mày, ngày đó là chính ngươi không tới, nào có, liên quan gì đến ta? Nam tử cười lạnh, không sao, hôm nay tái chiến một trận, hy vọng hạng nhất ngươi, có một chút hàm lượng, ngươi. Mà đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ, nam tử vừa phản ứng lại, kiếm của Diệp Quan đã chĩa vào giữa trán đối phương. Biểu lộ của nam tử cứng đờ, Diệp Quan nhìn chằm chằm nam tử, hàm lượng như thế nào? Biểu lộ của nam tử cực kỳ khó coi. Diệp Quan thu hồi kiếm, sau đó nói, xưng hô như thế nào? Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Quan, Diệp Hỏa Phượng. Diệp Quan khẽ gật đầu, Diệp công tử, người có nhận biết An Đạo Tân An gia không? Diệp Hỏa Phượng lắc đầu, không biết. Diệp Quan nhìn chằm chằm Diệp Hỏa Phượng, như vậy, lần luận võ này, coi như ngươi thắng. Diệp Hỏa Phượng sừng sốt. Diệp Quan chân thành nói, người ngoài nếu như hỏi, ngươi liền nói, ta đại chiến trăm hiệp với ngươi, ngươi may mắn chiến thắng ta, như thế nào? Diệp Hỏa Phượng nhìn chằm chằm Diệp Quan, ngươi muốn điệu thấp. Diệp Quan gật đầu. Diệp Hỏa Phượng yên lặng. Diệp Quan nói, ngươi cũng không muốn để cho ngoại nhân biết, chúng ta một hiệp liền kết thúc chiến đấu chứ? Diệp Hỏa Phượng sau khi yên lặng một lát, lắc đầu. Y không phải là không thể tiếp nhận thất bại, nhưng nếu như truyền đi, y một hiệp liền bị người khác đánh bại, vậy mặt mũi này liền có thể ném đi được rồi. Phải biết, Diệp Hỏa Phượng y trước đó, thế nhưng cũng là đại nhân vật có mặt mũi, có thể thất bại, thế nhưng mặt mũi không thể ném. Nghĩ đến đây, Diệp Hỏa Phượng gật đầu, có thể. Diệp Quan khẽ gật đầu, hắn đưa tấm bảng gỗ tượng trưng cho hạng nhất kia cho Diệp Hỏa Phượng. Diệp Hỏa Phượng do dự một chút, sau đó nói, ta không phải là một người thua không trả tiền, ta sở dĩ làm như thế, chủ yếu là muốn giúp ngươi, bằng không, loại sự tình không biết xấu hổ này, Diệp Hỏa Phượng ta đánh chết cũng sẽ không làm, ngươi hiểu rõ chứ? Diệp Quan nghiêm mặt nói, hiểu rõ, ngươi là trượng nghĩa tương trợ. Diệp Hỏa Phượng khẽ gật đầu, sau đó nói, vậy chúng ta tính là bằng hữu chứ? Y cảm thấy, người trước mắt này lợi hại như vậy, hoàn toàn có khả năng kết giao một thoáng. Diệp Quan cười nói, tính, sau khi ngươi ra ngoài, nếu như có thể mà nói, giúp ta diễn giống một chút. Diệp Hỏa Phượng gật đầu, ta hiểu. Kỳ thật, Diệp Quan không nói, y cũng muốn diễn giống một chút. Chuyện này có quan hệ đến mặt mũi của mình. Diệp Quan cười nói, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn đi đến truyền tống trận, sau đó tan biến ở trong sân. Ở tại chỗ, Diệp Hỏa Phượng nhìn tấm bảng gỗ trước mặt, nói khẽ, về sau chính mình phải khiêm tốn một chút mới được, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nói xong, y nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó đánh một quyền vào bụng mình. Phốc, trong miệng Diệp Hỏa Phượng lập tức bắn ra một ngụm máu tươi. Sau đó y thuận thế quệt lên mặt, trong nháy mắt, cả khuôn mặt đều bị máu tươi bao trùm. Tiếp theo, y rời khỏi võ tháp. Vừa ra võ tháp, bảng xếp hạng bên cạnh võ tháp chính là phát sinh biến hóa. Mà vào lúc có người đi đến trước võ tháp nhìn thấy danh tự Diệp Hỏa Phượng đều là sừng sốt. Diệp Hỏa Phượng thắng. Tất cả mọi người đều biết, đệ nhất nhân võ tháp kỳ thật chính là Diệp Quan. Dù sao, danh tiếng của Diệp Quan hiện tại quá lớn. Hắn cho dù muốn che giấu tung tích, cũng là không ẩn giấu được. Mọi người còn tưởng rằng Diệp Hỏa Phượng đi khiêu chiến Diệp Quan sẽ thua không nghi ngờ. Nhưng mà, mọi người cũng không nghĩ tới Diệp Hỏa Phượng thế mà thắng. Giữa sân, Diệp Hỏa Phượng nhìn mọi người, kịch liệt ho mấy lần, sau đó ôm quyền, may mắn, may mắn. Mọi người yên lặng, thật sự thắng. Diệp Quan ngã xuống thần đàn rồi. rất nhanh. Sự tình Diệp Quan thua Diệp Hỏa Phượng cấp tốc truyền ra khắp toàn bộ Quan Huyền học viện. Ở trong một gian thư điện, Cố viện thủ vào lúc chiếm được tin tức này, chỉ nhẹ nhàng nói một tiếng, biết rồi. Vào thời điểm không có ai, trong đại điện an tĩnh, Cố viện thủ nói khẽ, giấu dốt sao, đáng tiếc, ngươi giấu như thế nào, cũng vô ích, đáng tiếc. Tại An Phủ, vào lúc An Đạo Tân chiếm được tin tức này, nàng cau mày, bại bởi Diệp Hỏa Phượng. Cách đó không xa, một lão giả gật đầu. Đúng vậy, bản thân Diệp Hỏa Phượng bị trọng thương, hẳn là thắng thảm. An Đạo Tân chậm rãi, nhắm hai mắt lại. Là ta đánh giá cao hắn sao? Lão giả do dự một chút, sau đó nói, thực lực của hắn, hẳn là có. Chẳng qua, ta cảm thấy, hàm lượng hẳn là không cao. Dù sao, nơi này không phải Tổng viện Quan Huyền học viện. Hàm lượng đại kiếm tiên ở nơi này so sánh với đại kiếm tiên Tổng viện Quan Huyền học viện, khẳng định là kém xa tít tắp. An Đạo Tân sau khi yên lặng một lát, nói, lúc khí vận chi tranh bắt đầu, ta muốn đích thân chém giết hắn. Vốn dĩ còn nghĩ đến đánh hội đồng, nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn không cần như thế. Nàng muốn đơn đấu. Sau khi Diệp Quan rời khỏi Quan Huyền võ tháp, hắn cũng không có trực tiếp lựa chọn rời đi. Hắn muốn đi nhìn nhân gian kiếm chủ. Quan Huyền học viện thật ra là nghiêm cấm người ngoài tiến vào. Chẳng qua, Diệp Quan là đi ra từ võ tháp. Bởi vậy, bản thân hắn ở ngay bên trong Quan Huyền học viện, mà người học viện cũng không có chú ý hắn. Bởi vậy, hắn đi dạo đông đi dạo tây, đi tới thư điện. Thư điện, nơi này là đại điện Quan Huyền học viện. Ở trước đại điện, có thềm đá ngàn bước. Dưới thềm đá là một mảnh quảng trường to lớn dùng đá xanh lát thành. Vào thời điểm bình thường, địa phương này sẽ tụ tập một số học viên học viện tới nơi này học tập. Lúc Diệp Quan đến, giữa sân cũng có một số học viên đang ngồi tu luyện. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, không thể không nói. Những học viên trong học viện này đều hết sức ưu tú. Trên đường đi, người cảnh giới thấp nhất hắn gặp được đều là phá không cảnh, mà trong đó, tiểu kiếp cảnh hắn cũng nhìn thấy vài người, ngọa hổ tàng long. Đối với học viện, hắn kỳ thật cũng không có oán hận, bởi vì xã hội chính là hiện thực như thế. Ngươi không được, người khác liền sẽ hiện thực đối với ngươi. Nếu như thực lực của ngươi đủ mạnh, người khác liền sẽ nịnh nọt ngươi, xu nịnh ngươi. Giống như một câu ngạn ngữ trong thế tục, kẻ có tiền thả rắm cũng thơm. Rất đau xót, nhưng chính là hiện thực như thế. Diệp Quan đi đến trước mặt một pho tượng. Pho tượng này chính là nhân gian kiếm chủ. Pho tượng rất hùng vĩ, cao tới vài chục trượng, điêu khắc sinh động như thật. Nhân gian kiếm chủ cầm bội kiếm trong tay, nhìn chân trời, không giận tự uy. Diệp Quan nhìn pho tượng nhân gian kiếm chủ, sau một hồi, hắn hơi hơi thi lễ. Trong lòng hắn, đây là người đáng để cho Diệp Quan hắn kính nể. Mà mục tiêu của hắn cũng là hy vọng trở thành loại nhân vật như nhân gian kiếm chủ, sáng lập trật tự, mở thái bình vì vạn thế. Đương nhiên, hắn biết, chuyện này rất khó. Cũng chính vì vậy, hắn mới phát giác được nhân gian kiếm chủ rất đáng gờm. Người dám làm sự tình khó khăn vì thiên hạ. Đúng lúc này, tháp nhỏ đột nhiên nói, dập đầu đi. Dập đầu. Diệp Quan sửng sốt một chút, sau đó liền vội vàng lắc đầu. Không được. Tháp nhỏ không hiểu. Vì sao? Diệp Quan trầm giọng nói, ta còn chưa từng đập đầu với người nào. Mặc dù ta hết sức kính ngưỡng nhân gian kiếm chủ, nhưng dập đầu đối với y, ta vẫn cảm thấy có chút quá đáng. Nam nhân, chỉ quỳ thiên quỳ phụ mẫu. Tháp nhỏ yên lặng. Diệp Quan nhìn về phía nhân gian kiếm chủ, một lát sau, hắn đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Tháp gia, người có cảm thấy hay không? Ta cùng với vị nhân gian kiếm chủ này có chút giống. Tháp nhỏ nói, có một chút. Diệp Quan cười ha ha một tiếng, sau đó quay người rời đi. Lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ một bên. Diệp huynh. Diệp Quan dừng bước lại, hắn quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa có một vị nam tử đang đứng. Nam tử này, hắn nhận biết, chính là vị Vân Trần kia. Cũng chính là vị hạng 10 võ tháp trước đó. Nhìn thấy Diệp Quan, Vân Trần bước nhanh về phía trước. Y cười nói, thật sự là ngươi. Diệp Quan mỉm cười, Vân Trần huynh. Vân Trần hơi kinh ngạc, ngươi tới nơi này là? Y là biết được. Diệp Quan cũng không phải là học viên Quan Huyền học viện. Diệp Quan cười nói, tới đây nhìn nhân gian kiếm chủ một chút. Vân Trần cười nói, thì ra là thế. Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ một bên. Ngươi chính là vị Diệp Quan kia. Diệp Quan quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa có một vị nam tử đi tới. Nam tử mặc một bộ cẩm bào hoa lệ, tướng mạo tuấn lãng. Trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Trong tay y còn cầm một chiếc quạt xếp. Thoạt nhìn, thật sự là công tử tuấn tú phong độ nhẹ nhàng. Ở bên cạnh nam tử còn có một đám nam nữ đi theo, khoảng 10 người. Theo nam tử xuất hiện, ánh mắt của vô số người giữa sân lập tức đổ dồn tới. Là Mặc công tử. Có nữ tử kinh hô. Ở bên cạnh Diệp Quan, Vân Trần trầm giọng nói, Mặc công tử, đến từ Huyền Tông Quan Huyền Vũ Trụ, nhờ quan hệ mà tới. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, y chính là đệ tử thủ tịch học viện này. Đệ tử thủ tịch học viện. Diệp Quan hơi kinh ngạc, Quan Huyền Vũ Trụ, có thể tới đây. Vân Trần cười nói, người bên kia, phàm là có chút cá tính cùng với thực lực, đều sẽ không đi đến chỗ thấp hơn. Tên gia hỏa này, hoàn toàn là thuộc về lăng lộn ở bên kia không tốt lắm. Sau đó tới bên này trang bức. Trong khi nói chuyện, và Mặc công tử kia chạy tới trước mặt Diệp Quan cùng với Vân Trần. Diệp Quan nhìn Mặc công tử, không nói gì, mà bốn phía học viên tới vây xem càng ngày càng nhiều, đặc biệt là nữ học viên. Ban đầu, tất cả mọi người là đến xem Mặc công tử. Thế nhưng, vào lúc nhìn thấy Diệp Quan, ánh mắt của rất nhiều nữ học viên lập tức lại chuyển rời lên trên người Diệp Quan. Ở phương diện khí chất và vẻ ngoài này, Diệp Quan thật sự chưa từng bại. Đặc biệt là vào giờ phút này, Diệp Quan mặc dù không có cầm kiếm, nhưng cả người liền như một thanh tuyệt thế bảo kiếm sắp ra khỏi vỏ. Phong mang bên trong tất lộ, vừa vững vàng vừa hàm súc. Hai loại khí chất tập trung trên một người. Tĩnh thì như bàn thạch đại sơn, động thì như biển động quay cuồng. Nhìn thấy ánh mắt của rất nhiều nữ tử bốn phía chuyển rời đến trên người Diệp Quan, trong mắt Mặc công tử lóe lên vẻ không thích. Sau khi đi tới Quan Huyền học viện nơi này, y cho tới bây giờ đều là tiêu điểm vạn chúng chú mục. Mà vào giờ khắc này, y cảm nhận được một tia uy hiếp. Mặc công tử cười nói, Diệp công tử, theo ta được biết, ngươi thật giống như không phải học viên Quan Huyền học viện. Diệp Quan gật đầu, xác thực không phải. Mặc công tử híp hai mắt lại, ngươi nếu không phải học viên Quan Huyền học viện, vậy liền không nên xuất hiện ở chỗ này. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, nhân gian kiếm chủ sáng lập Quan Huyền học viện, sáng lập trật tự, mở thái bình vì vạn thế. Nhân gian bây giờ sở dĩ hòa bình như vậy, toàn bộ đều nhờ nhân gian kiếm chủ. Tâm ta sinh kính ngưỡng, chuyên tới để này cúi chào, để bày tỏ lòng kính trọng của ta. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, Mặc công tử, nếu như hành vi của ta chọc giận ngươi, vậy cho ta xin lỗi. Xin ngươi đừng nhằm vào ta. Ta chẳng qua là một vị kiếm tu nho nhỏ, không đắc tội nổi đại nhân vật như ngươi. Ta đi, hiện tại ta liền đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Nhìn thấy một màn này, Vân Trần ngây cả người. Tính tình của Diệp huynh thế mà tốt như vậy. Nghĩ vậy, lúc này y nhìn về phía Mặc công tử, trong mắt lóe lên một vệt không vui. Một ít học viên giữa sân cũng là dồn dập nhìn về phía Mặc công tử, trong mắt đều là không vui. Quá phận. Người ta chẳng qua là tới cúi chào nhân gian kiếm chủ một thoáng, có cần vậy hay không? Cần vậy hay không? Trong nháy mắt, độ thiện cảm của Mặc công tử trong lòng mọi người kịch liệt giảm xuống. Vẻ mặt của Mặc công tử vô cùng âm trầm. Y nhìn chằm chằm Diệp Quan, chờ một chút. Diệp Quan dừng bước lại. Hắn quay người nhìn về phía Mặc công tử. Mặc công tử còn có việc sao? Mặc công tử mỉm cười. Diệp công tử hiểu lầm. Ta cũng không phải muốn đuổi Diệp công tử. Diệp Quan gật đầu. Nếu không còn gì khác, ta đây liền cáo từ. Nói xong, hắn muốn đi. Mà lúc này, Mặc công tử đột nhiên nói, Diệp công tử, thật trùng hợp, ta nhận biết An Đạo Tân An cô nương. Diệp Quan nhìn chằm chằm Mặc công tử. Mặc công tử cười nói, ta nghe nói, Diệp công tử cùng với An gia có chút thù hận. Ta phải nhắc nhở Diệp công tử một chút. Tính tình của An cô nương cũng không phải rất tốt. Đại đạo khí vận chi tranh này, Diệp công tử nếu như muốn tranh, vậy coi như phải ngàn vạn lần cẩn thận. Dựa thế ép người. Diệp Quan đột nhiên thấp giọng thở dài. Chư vị, nếu Mặc công tử đã nói đến An cô nương, ta đây liền nói thêm hai câu. Chư vị hẳn phải biết, ta là hạng nhất võ kiểm tra hạ giới. Mà ở bên trong quá trình luận võ, ta quyết chiến công bằng cùng với An Mục An gia. Thế nhưng, An Mục lại đưa tới cường giả chân long nhất tộc cưỡng ép lấn ta. Mặc dù, ta cuối cùng vẫn giết An Mục, đoạt được hạng nhất. Nhưng cũng chính vì vậy, kết tử thù cùng với An gia. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói. Chư vị, ta gặp bất công. Dùng năng lực của chư vị, cũng đều là có nghe thấy. Giống như lần này, đại đạo khí vận chi tranh bắt đầu sớm, cũng là An gia động tay động chân trong bóng tối. Mục đích chính là không muốn để cho ta phát dục, muốn sớm giết ta. Nói xong, hắn lắc đầu cười một tiếng. Ta biết, ta không có bối cảnh, không có chỗ dựa, ta không sánh bằng An gia. Học viện sẽ không chủ trì công đạo cho ta. Dù sao, so sánh với An gia, ta lộ ra quá tầm thường. Sẽ không có ai vì ta mà đi đắc tội An gia. Mọi người yên lặng. Thông tin chi tiết của sự tình này, kỳ thật đã sớm truyền khắp. Đối với Diệp Quan, mọi người giữa sân càng nhiều hơn chính là đồng tình. Trong bóng tối, Cố Viện Thủ nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nhìn về phía vị Mặc công tử kia, tầm mắt băng lãnh. Viện thủ chấp pháp viện ở bên cạnh y, vẻ mặt cũng là vô cùng khó coi. Vào lúc biết Diệp Quan xuất hiện ở đây, bọn hắn liền lập tức chạy tới. Dù sao, thân phận của Diệp Quan hiện tại hết sức mẫn cảm. Lúc này, Diệp Quan nhìn về phía Mặc công tử, chân thành nói, Mặc công tử, ta không yêu cầu xa vời học viện làm chủ cho ta, giải oan cho ta. Thế nhưng, cũng xin ngươi chớ có lại bỏ đá xuống giếng. Nếu như là do ta tới tế bái nhân gian kiếm chủ, chọc ngươi không cao hứng, vậy thì cho ta xin lỗi. Ta không nên xuất hiện ở đây, không nên trêu chọc ngươi không cao hứng. Nói gì vậy? Vân Trần đột nhiên trầm giọng nói, Diệp huynh, học viện xưa nay không nghiêm cấm người ngoài tới đây. Ngươi đến đây cúi chào nhân gian kiếm chủ, ai cũng không có quyền ngăn cản ngươi. Một số học viên học viện giữa sân cũng là dồn dập gật đầu. Mà cùng lúc đó, mọi người một lần nữa có chút bất mãn đối với vị Mặc công tử kia. Con mẹ nó thật quá mức. Có cần thiết hay không? Đây rõ ràng là một vị kiếm tu đàng hoàng. Cần phải khi dễ người ta như vậy sao? Thật sự quá phận. Mặc công tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi âm ta. Diệp Quan cười khổ. Mặc công tử, ta làm sao dám? Ngươi đến từ đại tông môn Quan Huyền Vũ Trụ, lại là bằng hữu cùng với An cô nương, càng là đệ tử thủ tịch học viện tiếp theo. Ta làm sao dám sinh ý đồ xấu đối với ngươi? Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, Mặc công tử, ta biết ý nghĩ cùng với ý đồ của ngươi. Ngươi tìm đến ta, đơn giản là bởi vì ta có thù cùng với An gia, cho nên ngươi muốn gây phiền toái cho ta, dẫm ta một thoáng. Dùng việc này để lấy lòng An gia, nịnh nọt An cô nương. Ta hiểu, ta đều hiểu. Dù sao, An gia là siêu cấp thế gia. An đạo tân cô nương là chói mắt như vậy. Ngươi muốn làm bọn họ vui lòng. Ta lý giải, hoàn toàn lý giải. Nghe vậy, ánh mắt của tất cả mọi người giữa sân trong nháy mắt đổ dồn vào trên người Mặc công tử. Vào giờ khắc này, độ thiện cảm của tất cả mọi người giữa sân đối với Mặc công tử hạ xuống không. Diệp Quan không nói, bọn hắn đều còn hơi nghi hoặc một chút. Vị Mặc công tử này làm sao lại đột nhiên tới châm chọc Diệp Quan? Hóa ra là vì để nịnh nọt An gia. Thực sự mất giá. Loại người này nếu như làm đệ tử thủ tịch học viện, như vậy đối với học viện mà nói, đơn giản chính là một loại vũ nhục. Vẻ mặt của Mặc công tử trở nên cực kỳ khó coi. Y gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi. Ở một bên khác, Cố Viện Thủ lắc đầu, để cho y lập tức cuốn gói xéo đi. Viện thủ chấp pháp viện do dự một chút, sau đó nói, y là Huyền Tông phái tới, cũng là học viện bên kia. Cố Viện Thủ nhìn về phía viện thủ chấp pháp viện, y không cút, ta cút. Nói xong, y quay người rời đi. Một chút thông minh như vậy, còn muốn làm đệ tử thủ tịch. Ta không bằng đi tìm một con heo đệ tử thủ tịch còn tốt hơn. Thứ đồ ngu xuẩn gì không biết. Ở giữa sân, Diệp Quan sau khi nói xong, ôm quyền đối với Vân Trần. Vân Trần huynh, đa tạ đã bênh vực lẽ phải. Chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn quay người rời đi. Vân Trần nhìn bóng lưng Diệp Quan rời đi, ánh mắt phức tạp. Loại thiên tài này vốn là thuộc về học viện, mà bây giờ lại bị cường quyền bức bách, mà học viện lại không trụ trì chính nghĩa. Vân Trần thở dài trong lòng, có chút phẫn nộ, nhưng càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Từ lúc nhỏ, y tiếp nhận giáo dục tại học viện là làm người phải giảng đạo lý, phải kể công bằng. Sau khi lớn lên, y phát hiện ra trong sách cùng với hiện thực quả thực là ngày đêm khác biệt. Yếu, liền không có ai giảng đạo lý với ngươi, không có người giảng công bằng với ngươi. Giữa sân, vẻ mặt của một đám học viên Quan Huyền học viện cũng là phức tạp. Đối với Diệp Quan, trong lòng bọn họ cũng có chút đồng tình, dĩ nhiên, cũng giới hạn ở đây. Mà vẻ mặt của vị Mặc công tử kia thì âm trầm đáng sợ. Sát ý trong mắt của y đều sắp viết lên mặt. Chẳng qua, y không có lựa chọn trả thù ngay tại chỗ. Rất nhiều ánh mắt đang nhìn như vậy. Lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Mặc công tử. Nhìn thấy người tới, Mặc công tử vội vàng hơi hơi thi lễ. Lý viện thủ. Người tới chính là viện thủ chấp pháp viện Lý Khâu. Lý Khâu nhìn chằm chằm Mặc công tử. Mặc công tử, ngươi có thể trở về Huyền Tông. Mặc công tử hơi hơi ngẩn người, sau đó vội vàng nói, Lý viện thủ, ngươi đây là có ý gì? Lý Khâu lãnh đạm nói, ý của ta là, ngươi có khả năng cuốn gói xéo đi, học viện không thu ngươi. Nói xong, lão quay người rời đi. Ở tại chỗ, vẻ mặt của Mặc công tử trở nên cực kỳ khó coi, bị trục xuất khỏi học viện, vô cùng nhục nhã. Đều là bởi vì tên Diệp Quan kia. Vẻ mặt của Mặc công tử vô cùng âm trầm. Sau khi Diệp Quan rời khỏi Quan Huyền học viện, trực tiếp trở về đạo môn, hắn không có giết Mặc công tử. Thứ nhất, giết người tại học viện sẽ lộ nhược điểm tại học viện. Nơi này cũng không phải Nam Châu học viện. Thứ hai, giết Mặc công tử sẽ đắc tội Huyền Tông. Hắn không biết Huyền Tông là thế lực gì, nhưng không thể nghi ngờ, khẳng định là một cái thế lực không kém. Giết Mặc công tử chẳng khác nào là đánh nhỏ, lớn tới. Mà giết lớn, liền sẽ có một đám già tới. Lúc kia, tình cảnh của hắn liền sẽ trở nên rất tồi tệ. Đạo môn cũng sẽ bị hắn liên lụy. Trọng yếu nhất là, hắn vừa rồi đã cảm nhận được có khí tức mạnh mẽ âm thầm ẩn giấu. Hắn biết, hắn cho dù động thủ, cũng không nhất định có thể giết Mặc công tử. Học viện chắc chắn sẽ không để cho hắn giết Mặc công tử. Bởi vậy, hắn lựa chọn đổi một loại phương thức để xử lý chuyện này. Đương nhiên, hắn vô cùng rõ ràng, Mặc công tử này khẳng định sẽ trả thù, chẳng qua không quan hệ. Chỉ cần không phải Huyền Thiên Tông đến, vậy liền hoàn toàn không có quan hệ. Bởi vì Mặc công tử này, thực lực quá yếu, giết cùng với không giết, đều ở trong một ý niệm của hắn. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian phát dục. Hắn hiện tại cần thời gian phát dục, chỉ cần trở nên mạnh hơn, đoạt được hạng nhất, liền có thể thu được đại đạo khí vận. Kỳ thật, hắn cho đến bây giờ cũng không biết đại đạo khí vận là cái thứ đồ gì. Nhưng hắn biết, nếu như hắn đạt được hạng nhất, An gia cùng với Viễn Cổ Thiên Long nhất tộc cũng không dám lại quang minh chính đại giết hắn. Về phần Huyền Tông, liền lại không dám tới nhằm vào hắn. Trên đường đi, Diệp Quan hít sâu một hơi, không có chỗ dựa, không có gia thế. Bởi vậy, làm bất cứ chuyện gì, đều phải nghĩ sau đó mới làm, không thể ngốc nghếch lỗ mãng. Bằng không, tình cảnh của mình liền sẽ trở nên hết sức gian nan. Sau khi trở lại đạo môn, Diệp Quan không tiếp tục tu luyện. Mỗi ngày ngoại trừ đọc một chút sách, chính là giúp Nam Lăng Nhất Nhất làm việc. Bởi vì đạo môn nghèo, lại thêm vắng vẻ. Bởi vậy, hết thảy ăn uống đều là Nam Lăng Nhất Nhất tự mình làm. Trước kia là Nam Lăng Nhất Nhất một người làm, mà bây giờ nhiều thêm Diệp Quan. Trong vườn rau, Nam Lăng Nhất Nhất xắn ống quần lên. Tuy rằng hai chân dính rất nhiều bùn đất, nhưng vẫn trắng nõn như ngọc, làm cho người ta mơ màng. Ở đằng sau cách đó không xa Nam Lăng Nhất Nhất là Diệp Quan. Diệp Quan cầm một cái cuốc đang làm cỏ. Bầu trời trong xanh, mây trắng. Trong vườn rau, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng cười của Nam Lăng Nhất Nhất. Không biết qua bao lâu, Nam Lăng Nhất Nhất đột nhiên ngồi xuống. Nàng nhìn về phía Diệp Quan cách đó không xa. Bàn tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bị gió thổi loạn. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Quan, Một lát sau, nàng mỉm cười, sư đệ. Nghe vậy, Diệp Quan ngừng lại, nhìn về phía Nam Lăng Nhất Nhất. Nam Lăng Nhất Nhất cười nói, ngươi là kiếm tu, hơn nữa, còn là đại kiếm tiên, cũng làm được việc nặng này. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Mặc dù hắn hiện tại đã là nửa bước kiếm đế, chẳng qua, nhưng bởi vì duyên cớ tháp ra, hắn cảm thấy cũng bình thường, chẳng có gì ghê gớm. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nếu như người một khi tự mãn, liền sẽ ngừng bước không tiến. Đạo lý này, hắn là được từ trong sách. Hắn cảm thấy rất có đạo lý. Bởi vậy, hắn mỗi một lần sau khi đột phá, đều sẽ yêu cầu nghiêm khắc chính mình bảo trì một trái tim bình thường. Chẳng có gì ghê gớm. Trừ phi đi đến loại cấp độ nhân gian kiếm chủ kia. Lúc này, Nam Lăng Nhất Nhất đi đến bên cạnh Diệp Quan ngồi xuống. Nàng thuận thế nằm xuống, chắp hai tay sau ót, nhìn mây trắng bồng bềnh trên bầu trời, nhẹ giọng nói, Diệp sư đệ, lần đại đạo khí vận chi tranh này, ngươi sẽ đạt được hạng nhất sao? Diệp Quan cũng nằm xuống, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, ta không biết, dù sao, chuyện tương lai, ai cũng không nói chắc được, ta chỉ biết là, ta cần hết sức nỗ lực về phần còn lại, liền giao cho thiên ý đi. Nam Lăng Nhất Nhất quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, nhìn Diệp Quan gần trong gang tấc, mặt nàng đột nhiên trở nên có chút đỏ lên. Người sư đệ này, giống như càng ngày càng đẹp trai. Diệp Quan đột nhiên nói, sư tỷ, trước đó ta nghe sư phó nói, Nam Lăng gia tộc lại tới tìm ngươi. Nam Lăng Nhất Nhất gật đầu, đúng vậy. Nói xong, nàng dừng một chút, nói khẽ, ngươi cũng hy vọng ta trở về sao? Diệp Quan lại là lắc đầu, ta cảm thấy, ngươi cho dù trở về, cũng sẽ không được chào đón. Nam Lăng Nhất Nhất gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng sư phó lại muốn ta trở về. Diệp Quan nói, sư phó là lo lắng sẽ làm chậm trễ việc tu hành của ngươi. Nam Lăng Nhất Nhất lắc đầu, ta thích ở lại nơi này. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan. Diệp Quan cười nói, vậy liền ở lại nơi này, chỉ cần ta vẫn còn, không ai có thể ép buộc ngươi. Nam Lăng Nhất Nhất hơi hơi nhấc khóe miệng lên, tốt. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại một lần nữa, cảm thụ được gió mát thổi qua khắp người. Tâm tình của hắn dần dần trở nên yên tĩnh, tu luyện. Cũng chẳng biết tại sao, từ khi sau khi đi ra khỏi huyền tháp, hắn liền không có lại nghĩ đến sự tình tu luyện. Cũng không đúng, hắn cảm thấy tu luyện không đơn thuần là chỉ thực lực, còn có tâm cảnh. Tu hành không phải tu cảnh giới, mà là tu tâm. Mà tu tâm liền nhất định phải trải qua hồng trần thế tục. Hồng trần thế tục chính là viên đá rèn giũa tâm tính. Nghĩ đến đây, Diệp Quan đột nhiên nói trong lòng, tháp gia, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, phụ thân ta kỳ thật căn bản cũng không phải là con rể tới nhà gì, đúng không? Tháp nhỏ yên lặng, đến rồi, tiểu vương bát đản này lại tới. Diệp Quan tiếp tục nói, theo ta suy đoán, bọn hắn đặt ta ở Diệp tộc, có thể có hai nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên, hẳn là một loại nguyên nhân bất đắc dĩ. Nguyên nhân thứ hai, có thể là muốn cho ta tu luyện lên từ đầu, để cho ta trải qua trắc trở, đúng không? Tháp nhỏ yên lặng, Diệp Quan cười nói, tháp gia, xin hãy tiết lộ một chút đi mà. Tháp nhỏ hỏi lại, ngươi hận cha mẹ ngươi không? Thuật đánh trống lãng. Khi không thể đối mặt với một vấn đề, hãy dứt khoát thay đổi chủ đề và để một chủ đề khác thay thế chủ đề đó. Diệp Quan cười nói, xem tình huống đi. Nếu như là có chút nguyên nhân bất đắc dĩ mà nuôi thả ta, ta ngược lại cũng không phải là không thể hiểu được. Chẳng qua, trong nội tâm của ta vẫn còn có chút oán hận. Dù sao, ta cũng không phải thánh nhân. Từ nhỏ không cha không mẹ, loại chua xót kia, người ngoài không hiểu được. Tháp nhỏ thấp giọng thở dài. Diệp Quan lại nói, bất kể như thế nào, tháp gia, ta đều phải cảm ơn ngươi. Nếu như không có ngươi, ta cho dù cố gắng hơn nữa, cũng không có cách nào đi đến loại trình độ như bây giờ. Hắn hiện tại đã là nửa bước kiếm đế, nhưng hắn biết rõ, chuyện này đều phải dựa vào tháp gia trợ giúp. Thiên phú, nỗ lực, không phải không trọng yếu. Thế nhưng, nếu như không có quý nhân giúp ngươi một tay, cho dù ngươi có thiên phú, cho dù ngươi hết sức nỗ lực, ngươi cũng không đi xa được. Hệ thống phân cấp trên thế giới rất nghiêm ngặt. Nếu như không có đại cơ duyên, đại khí vận, mong muốn nhảy vọt tầng cấp. Không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Tháp nhỏ nói khẽ, không cần khách khí. Diệp Quan mỉm cười, Tháp gia, ta hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng. Sau câu này, về sau sẽ không hỏi nữa. Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói, hỏi đi. Diệp Quan hỏi, cha mẹ ta, bọn họ có phải là người tốt? Tháp nhỏ nói, rất tốt, người rất tốt. Diệp Quan nở nụ cười. Như vậy đã đầy đủ. Một tháng thời gian, thoáng qua tức thì. Một ngày này, trời vừa mới tờ mờ sáng. Cửa phòng Diệp Quan chính là mở ra. Hôm nay, hắn mặc một bộ trường bào màu mây, tóc dài xõa vai, mày kiếm mắt sáng, bước đi chậm rãi, ung dung không vội, nội liễm bên trong. Lại giống như một thanh kiếm ra khỏi vỏ một nửa, phong mang tất lộ. Tĩnh, ta là người tốt. Động, ta là kẻ tàn nhẫn. Diệp Quan đi về nơi xa, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên sững sờ ở tại chỗ. Bởi vì ở cách đó không xa, có hai người đứng đó. Chính là Đạo Hòa Thượng cùng với Nam Lăng Nhất Nhất. Nhìn thấy hai người, Diệp Quan yên lặng. Hắn vốn là muốn lặng lẽ rời đi, bởi vì hắn không thích biệt ly. Đặc biệt là lần này. Lần này có khả năng không phải biệt ly, mà là vĩnh biệt. Rất nhanh, Diệp Quan trực tiếp ngự kiếm tan biến ở cuối chân trời. Mà không lâu sau khi Diệp Quan đi, một nữ tử đột nhiên đi đến vị trí ban đầu của Diệp Quan. Người tới chính là Nam Lăng Nhất Nhất. Nam Lăng Nhất Nhất nhìn về chân trời. Rất rất lâu về sau, nàng xoay người đi vào bên trong đại điện. Nàng chậm rãi quỳ xuống đối với bàn hương hỏa kia, chắp tay trước ngực, thành kính nói, sư tổ, xin ngài nhất định phải phù hộ để cho tiểu sư đệ bình an trở về. Ta nguyện ý dùng mệnh ta đổi lấy sự bình an của tiểu sư đệ. Khí vận chi tranh. Mỗi một giới khí vận chi tranh có thể nói là sự kiện lớn nhất tại trung thổ thần châu. Bởi vì hết thảy yêu nghiệt cao cấp nhất đều sẽ xuất hiện. Đại đạo khí vận. Như thế nào đại đạo khí vận? Đại đạo, tức chỉ chủ nhân đại đạo bút. Vị nhân vật trong truyền thuyết này, năm đó đích thân gửi 100 vạn đại đạo khí vận đến Quan Huyền vũ trụ. Phàm là người đạt được hạng nhất, liền mang ý nghĩa được đại đạo vận mệnh bảo hộ. Khí vận, nói trắng ra, chính là vận khí. Tu hành tu hành, tu chính là cá nhân. Mà cá nhân tu hành, ngoại trừ cần phải cố gắng, thiên phú cùng với gia thế bối cảnh, còn cần gì? Cần vận khí. Từ một trình độ nào đó mà nói, vận khí so với thiên phú và nỗ lực của ngươi càng trọng yếu hơn. Mà Quan Huyền Học Viện Trung Thổ Thần Châu sở dĩ tổ chức khí vận chi tranh này chỉ vì một kiện sự tình. Đó chính là để Tổng viện Quan Huyền Học Viện chọn lựa nhân tài. Chọn lựa siêu cấp nhân tài đứng đầu nhất. Học viện cần nhân tài. Nhân tài cần khí vận. Cả hai ăn nhịp với nhau. Có thể nói, phàm là người đạt được khí vận, liền là một bước lên trời. Hơn nữa, còn là mang theo gia tộc của mình một bước lên trời. Mặc dù loại dụ hoặc này rất lớn, thế nhưng một số thế lực lại căn bản không dám phái thiên tài của chính mình tới tham gia, bởi vì không có hy vọng. Mỗi một giới khí vận chi tranh đều có một ít siêu cấp yêu nghiệt, mà một ít siêu cấp yêu nghiệt này đủ để cho vô số người tuyệt vọng, mà lần này càng không có mấy thế lực dám phái người tham gia. Bởi vì tất cả thế lực đều biết khí vận chi tranh lần này không đơn giản. Đây là muốn giết người. Diệp Quan, cái danh tự này bây giờ ở Trung Thổ Thần Châu có thể nói là vô cùng có danh khí. Đại kiếm tiên trẻ tuổi nhất Trung Thổ Thần Châu trước mắt. Có thể nói danh tiếng của Diệp Quan còn ở phía trên vị Đông Lý Mạch kia. Đại kiếm tiên, đặc biệt là ở niên đại đặc biệt ít kiếm tu này, xuất hiện một vị đại kiếm tiên. Đó không thể nghi ngờ là vô cùng hiếm hoi. Đương nhiên, tất cả mọi người đối với hộ đạo giả sau lưng Diệp Quan lại càng thêm tò mò. Hộ đạo giả, loại thiên tài giống như Diệp Quan này, nói rằng sau lưng không có hộ đạo giả, đánh chết bọn hắn cũng đều không tin. Chỗ tổ chức khí vận chi tranh, ngay ở dưới chân núi Quan Huyền Học Viện. Dưới chân núi là một mảnh quảng trường đá xanh rộng lớn, dài rộng khoảng chừng hơn 10 vạn trượng. Mà ở bốn phía là núi cao cao vút trong mây. Ngày hôm nay, cuộc tranh tài còn chưa bắt đầu. Trên những núi cao bốn phía kia đã đứng đầy người, quan chiến khoảng cách gần. Đương nhiên, chuyện này cần đánh đổi khá nhiều. Vé vào cửa thấp nhất, đều cần hơn vạn miếng kim tinh. Mà người tới lần này đã có hơn 100 vạn. Hơn nữa, còn đang liên tục không ngừng gia tăng. Bởi vì nhân vật lợi hại lần này thật sự là rất rất nhiều. Hơn nữa, còn có một vị tuyệt thế yêu nghiệt danh xưng là Thiên Mệnh Chi Nhân. Thiên Mệnh Chi Nhân. Phải biết, viện trưởng Quan Huyền Học Viện Nhân Gian Kiếm Chủ chính là Thiên Mệnh Chi Nhân đời trước. Mà học viện cũng hết sức thông minh. Vào trước khi thi đấu còn chưa bắt đầu, liền đã tạo thế. Học viện điên cuồng tuyên truyền vài vị siêu cấp thiên tài. Chính vì vậy, tranh tài còn chưa bắt đầu, không khí này liền đã đạt đến đỉnh điểm. Điều đáng nói là, khí vận chi tranh, không có bất kỳ yêu cầu gì. Bất kỳ người nào cũng đều có thể tham gia. Đương nhiên, tuổi tác không được lớn hơn 22. Ở bên trên Quan Huyền Sơn, viện trưởng học viện Cố Triều Nguyên đứng ở rìa núi. Y nhìn xuống phía dưới, yên lặng không nói. Ở bên cạnh y là viện thủ chấp pháp viện Lý Khâu. Lý Khâu hỏi, hắn sẽ đến không? Cố Triều Nguyên gật đầu. Sẽ. Lý Khâu nhìn về phía Cố Triều Nguyên, biết rõ chết, cũng muốn tới. Cố Triều Nguyên nói khẽ, không đến, cũng sẽ chết. Nếu như thế, sao không chết oanh oanh liệt liệt một chút? Lý Khâu sau khi yên lặng một lát, nói, Diệp thủ tịch sẽ đến chưa? Cố Triều Nguyên lắc đầu, nàng không đến được. Lý Khâu nhìn về phía Cố Triều Nguyên. Cố Triều Nguyên khẽ cười nói, nàng hết sức ưu tú, vô cùng ưu tú, thực lực cũng nghịch thiên. Thế nhưng, đừng xem thường những thế gia cùng với tông môn Quan Huyền học viện kia, thực lực của bọn hắn còn không phải là Diệp thủ tịch hiện tại có thể dung chuyển. Lý Khâu lắc đầu thở dài. Cố Triều Nguyên đột nhiên nhìn về phía bên phải, đỉnh núi thứ nhất ở bên phải. Nơi đó có một vị mỹ phụ ngồi. Người này chính là gia chủ An Gia An Nhã bây giờ. Ở bên cạnh An Nhã, có một lão giả áo bào đen đứng. Lão giả toàn thân đều giấu ở phía dưới áo bào đen, khí tức hoàn toàn không có. Cố Triều Nguyên nhìn thoáng qua lão giả áo bào đen kia, mà lúc này, lão giả áo bào đen kia đột nhiên nhìn về hướng y. Cái nhìn này phảng phất làm cho người chấn động cả hồn phách, làm cho tinh thần Cố Triều Nguyên hốt hoảng một hồi. Trong lòng Cố Triều Nguyên kinh hãi, vội vàng thu hồi tầm mắt. Lý Khâu trầm giọng nói, cực kỳ hung hăng càn quấy. Vừa rồi lão giả áo bào đen kia làm như thế, hiển nhiên là một chút mặt mũi cũng không cho Quan Huyền học viện Trung Châu. Cố Triều Nguyên trầm giọng nói, người này rất mạnh, ít nhất là thần kiếp cảnh. Nghe vậy, vẻ mặt của Lý Khâu trở nên ngưng trọng. Thần kiếp cảnh, phía trên địa pháp cảnh là thiên pháp cảnh, mà phía trên thiên pháp cảnh là tiểu kiếp cảnh, lại ở phía trên là đại kiếp cảnh, cuối cùng là pháp kiếp cảnh cùng với đạo kiếp cảnh, mà phía trên đạo kiếp cảnh mới là thần kiếp cảnh. Trung thổ thần châu, thần kiếp cảnh hiện tại cơ hồ là không có.